tu chân thế giới lão hổ 79 chương 842 thủy kính thuật bất quá lần trước phong ba. Dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Tăng thêm Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi quan hệ. Để cho nàng gặp không ít chỉ trích. Trung đỉnh đám người chẳng những vu hãm giám khảo Trương chính lão tiền bối. Muốn để siêu cấp nữ tiên danh tiếng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng đồng dạng từ nàng phương diện này tới tay. Tản lời đồn. Để người nghi vấn chọn công chính tính. Nếu không phải là lúc trước chiến trường chính không phải cái phương hướng này, khả năng vấn đề nghiêm trọng hơn. Có thể đỉnh lấy cố lực áp bách này đi tới, ngược lại để Lâm Hổ cao nhìn mấy lần. Hải tuyển có một kết thúc. Nhưng đấu bán kết vẫn như cũ có chút vấn đề nhỏ khốn nhiễu Lâm Hổ. Kỳ thật cái đồ chơi này cũng có thể được chăng hay chứ. Chỉ là Lâm Hổ muốn tận lực làm cho đỡ một ít. Mới có thể xoắn suýt vấn đề này. Tu chân giới không có internet, không có tivi. Nhân khẩu đông đảo tình huống phía dưới càng là không đạt được toàn bộ bao trùm suốt. Cho nên hải tuyển thời điểm phân chia 4 cái sân bãi, dùng để chọn lựa 50 tên tuyển thủ dự thi. Quá trình này rất dài, chia làm rất nhiều buổi diễn, tự nhiên thay phiên quan sát. Thật là đến đấu bán kết thời điểm liền không khả năng nói phân chia thành rất nhiều buổi diễn, bán rất nhiều lần vé vào cửa, cho nên một tấm phiếu có thể từ đầu xem rốt cuộc. Đây mới là Lâm Hổ phiền não địa phương. Hắn ngồi ở trên vị trí của mình cau mày, suy tư có biện pháp nào giải quyết vấn đề này. Nhưng Bạch Hổ thành lớn nhất sân bãi, dung nạp hơn 10 vạn tu sĩ đã là cực hạn. Nếu như lại có một chút an bài, thậm chí còn không đạt được số lượng này. Phương diện này đã không có khả năng tại cải thiện. Lâm Hổ vuốt vuốt mi tâm, không thể tránh khỏi gặp cái này truyền bá phương diện vấn đề. Ngươi nói chứng minh thân phận loại kia hắc khoa ký đều có. Các ngươi làm sao lại không có tivi đây? Lâm Hổ không khỏi buồn bực. Bị Lâm Hổ kêu tới Quách gia lão tổ. An vị tại Lâm Hổ đối diện. Giờ phút này nghe Lâm Hổ lại nhảy lên. Còn nói ra không giải thích được đồ vật. Không khỏi sững sờ nói. Cái kia tivi là vật gì cái này? Lâm Hổ thở sâu. Nghĩ nghĩ nói ra. Chính là đem một cái địa phương tràng cảnh. Lấy tới một cái khác đối phương đi. Để càng nhiều người quan sát. Đáng tiếc lưu ảnh thạch a. Bằng không thì ghi âm cũng là một con đường a lưu ảnh thạch nghiên cứu. Tạm thời còn không có cái gì đột phá. Huống chi đấu bán kết quá trình rất dài. Hoàn toàn không phải một hai canh giờ sự tỉnh. Hơn nữa lưu ảnh thạch có tính hạn chế. Chỉ có thể bao trùm một cái khu vực nhỏ. Nếu như muốn để càng nhiều người nhìn thấy. Đầu nhập là Lâm Hổ không dám tưởng tượng. Quách gia lão tổ những mày nói. Đem một chỗ tràng cảnh. Để một địa phương khác người nhìn thấy. Ngươi là nói nguyên anh cảnh thủy kính thuật ai? Lâm Hổ buồn rầu cực kỳ. Nhưng theo sát toàn thân chấn động. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Quách gia lão tổ nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Cái gì thủy kính thuật nguyên anh cảnh mới có thể sử dụng một loại thuật pháp? Đại tông môn dùng để dạy đồ đệ thủ đoạn. Quách gia lão tổ nghĩ nghĩ nói ra. Không tốt lắm nói. Như vậy đi. Biểu diễn cho ngươi một lần. Ngươi đại khái liền có thể minh bạch. Quách gia lão tổ nói ra đứng lên đi ra ngoài. Lâm Hổ cũng gấp đi theo đi ra. Đi tới sân rộng rãi bên trong. Tay phải vung lên. Vận chuyển công pháp. Hội tụ bản thân lực lượng. Bốn phía linh khí nhảy nhót. Lập tức bị hắn hấp dẫn mà đến. Trong tay ngưng tụ ra đường kính vài mét đại thủy cầu. Thủ đoạn này Lâm Hổ đều biết. Đơn giản là linh lực hoặc là chân nguyên một loại vận dụng thủ đoạn, ngưng tụ thủy cầu càng là nhập môn thủ đoạn. Đừng nhìn Quách gia lão tổ thủy cầu này khổng lồ. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Cùng Lâm Hổ sở học không sai biệt lắm. Đơn giản là sức mạnh to lớn. Liền có thể ngưng tụ càng lớn mà thôi. Tay phải hắn hướng phía trước đẩy. Thủy cầu lập tức hóa thành một mảnh màn nước. Màn nước càng là đầu đuôi đụng vào nhau. Giống như bánh xích đồng dạng. Không ngừng lưu động lên. Lâm Hổ con mắt cơ hồ trừng trực. Ca múa nhạc cái này thành tượng kỹ thuật cảm giác giống như là kính lúc đồng dạng. hoàn toàn đem cảnh vật trước mắt phóng đại gấp bội. Khó trách nói là dạy bảo đệ tử thời điểm sẽ sử dụng. Dù sao có chút môn phái, đệ tử ngàn vạn, nguyên anh cảnh cao thủ lực lượng có lẽ có thể để mỗi người cũng nghe được thanh âm của mình. Nhưng có chút thời điểm là cần tự mình làm biểu thị. Cho nên cái này thủy kính thuật có thể đem thực tế vật thể phóng đại. Xa xa đệ tử cũng có thể nhìn thấy biểu thị. Bất quá liền hình ảnh mà nói, bởi vì nước là lưu động, cho nên thoạt nhìn có điểm giống là tivi trắng đen, phân giải không cao lắm. Nhưng là không chịu nổi, đây là tu chân giới hắc hoa khí a. Lâm Hổ hưng phấn nói, cái đồ chơi này có thể làm bao lớn, có thể rõ ràng hơn một chút sao? Quách gia lão tổ một bên khống chế thủy kính thuật, nghĩ nghĩ nói ra, bằng vào ta lực lượng mà nói, mấy trăm mét hoặc là mấy ngàn mét a, rõ ràng là có thể rõ ràng một chút. Bất quá càng lớn lại càng không dễ khống chế. Chất lỏng là lưu động, dù sao cũng là thủy hệ thuật pháp, không có khả năng nói có thể ngưng tụ, còn nữa ngưng kết thành băng, hiệu quả cũng sẽ không nhiều tốt. Lâm Hổ đầu óc nhanh chóng kiếm lời lên, nghĩ đi nghĩ lại, liền cười như điên. Kính lúc, kỳ thật rất đơn giản đạo lý, ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Tu chân giới thủ đoạn nhiều như vậy, nếu thật là muốn làm, không có quá lớn khó khăn. Lão Quách, ngươi thật đúng là giúp đại ăn. Mau tới, cùng ta cùng một chỗ tham mưu một lần. Lâm Hổ theo sát lấy ra giấy bút, liền trong sân trên bàn đá bắt đầu viết vẽ lên. Quách gia lão tổ một bên duy trì thuật pháp, một bên nhìn về phía Lâm Hổ động tác. Kính lúc đạo lý tất cả mọi người hiểu, bất quá chỉ là Lâm Hổ trong lúc nhất thời không nghĩ đến điểm này, muốn cho bên ngoài sân người nghe được bên trong sân thanh âm. Điểm ấy vấn đề không khó, một chút pháp bảo có thể làm được khuyết đại âm thanh hiệu quả. Nhưng nếu như muốn để bên ngoài sân người nhìn thấy bên trong sân tình huống, đơn thuần thấu kính lồi khẳng định làm không được loại hiệu quả này. Bất quá có thể dùng ống dòm nguyên lý đến hoạt động chỉnh chi tiết cụ thể. Tại trong sân khấu dựng một chiếc gương, sẽ ở sân bãi ngoại tràng địa phương dựng một chiếc gương, nhờ vào đó để hình ảnh truyền lại đi ra bên ngoài. Cứ như vậy liền có thể có nhiều người hơn có thể nhìn thấy trong sân tình huống. Lâm Hổ lập tức ra tay bắt đầu cấu tứ lên. Cũng may đấu bán kết bắt đầu còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ để Lâm Hổ phung phí. Quách gia lão tổ cuối cùng là biết rõ Lâm Hổ ý nghĩ, lập tức triệu tập cao thủ tới, bắt đầu nghiên cứu. Thí nghiệm thời điểm không cần thiên đại sân bãi, chỉ cần muốn biết rõ ràng nguyên lý là được. Thứ cần thiết có thể dùng thuật pháp chế tạo khối băng. Bất quá cái đồ chơi này không bền bỉ, cần cao thủ không ngừng bổ sung lực lượng. Đá thủy tinh đầu đối với người bình thường mà nói là bảo bối, nhưng đối với tu sĩ mà nói, thật đúng là không tính là gì vật phẩm quý giá. Hơn phân nửa là dùng để làm vật phẩm trang sức, rất dễ dàng liền có thể làm đến. Bất quá một ngày một đêm công phu, liền đã có thích đáng biện pháp xử lý. Trước đó không có người làm, là bởi vì cao thủ chỗ nào cần những vật này phụ trợ. Một cái thủy kính thuật liền đầy đủ phung phí, cũng chính là bộ phận dạy bảo trường hợp sẽ sử dụng. Có nhu cầu mới có động lực. Bây giờ Lâm Hổ cần phương diện này, phương án rất nhanh liền làm đi ra. Sáng tạo hai khối thấu kính, sau đó lấy trận pháp đem liền hình thành một cái chỉnh thể, xa so với Lâm Hổ lúc đầu tư tưởng còn tinh tế hơn rất nhiều, cũng càng dễ dàng thao tác. Một mặt ở đây bên trong, một mặt tại ngoài sân, liền có thể tại ngoài sân phát ra bên trong sân cảnh tượng. Tu chân thế giới lão hổ 79 chương 843 siêu cấp nữ tiên có đại động tác. Tiếp xuống chính là tìm trận đạo cao thủ giúp một tay vấn đề. Quách gia lão tổ đau đầu nói, bất quá thời gian gấp gáp, trận pháp cao thủ không dễ tìm. Căn cứ phương án của chúng ta đến xem, chí ít cần có thể đủ trận pháp ảnh hưởng không gian loại kia, tối thiểu cũng phải kim đan cảnh trở lên mới được. Xuất thủ một lần, giá tiền không ít trận pháp sư. Một cái so đan sư còn muốn hiếm hoi tồn tại. Đan hội có tổ chức, trận pháp sư thậm chí không có tổ chức. Bất quá bọn hắn cũng không cần cái gì tổ chức. Cùng đan sư khác biệt, bản thân liền có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Một khi bố trí trận pháp, tuyệt đối có thể đùa chơi chết cao thủ cùng cảnh giới. Kim đan cảnh trở lên, nguyên anh cảnh được hay không? Lâm Hổ cau mày, suy tư một trận. Quách gia lão tổ nói ra, nếu như là nguyên anh cảnh kia liền càng dễ dàng. Nguyên anh cảnh trận pháp sư tạo nghệ, tuyệt đối không phải kim đan cảnh có thể so sánh được. Bây giờ Lâm Hổ bên này chỉ là phương án đi ra. Quách gia có thể giúp một tay chế tạo mặt kính, thực tế có thể thành công hay không? Trận pháp sư cũng là mấu chốt một vòng. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Xảo Ngọc giống như nhận biết trận pháp sư, và lại học viện viện trưởng Ứng Nam Chân, giống như cũng là tay tổ của phương diện này. Lại không ra sao, mời hắn ra mặt một lần thử xem. Lâm Hổ đối học viện làm cống hiến không ít. Tối thiểu nhất đoạn thời gian gần nhất cống hiến rất nhiều nhiệm vụ. Tin tưởng Ứng Nam Chân vẫn sẽ bán mặt mũi này. Thực sự không được, liền để lão Chu ra mặt. Vì phần Bạch Đại Mộ, Lâm Hổ ngược lại không có nghĩ tới. Chút chuyện nhỏ này, chỗ nào cần nàng động thủ, ta đi tìm người hỏi một chút. Lâm Hổ nói một tiếng, liền rời đi nữ tu chi ra. Xảo Ngọc đám người luyện múa địa phương là Quách gia ở trong Bạch Hổ thành một cái sân rộng. Lâm Hổ trực tiếp tìm tới, kéo lên một cái Xảo Ngọc liền đi. Xảo Ngọc mèo, có thể liên hệ viện trưởng sao? Xảo Ngọc không hiểu ra sao nói. Liên hệ hắn làm gì? Lâm Hổ vội vàng đem tính toán của mình nói ra. Xảo Ngọc quả thực sợ ngây người. Nàng giật mình nói, dùng trận pháp để bên ngoài sân người có thể quan sát bên trong sân tình huống. Nếu quả thật có thể thành công, tuyệt đối có thể tạo được kỳ hiệu sân bãi cuối cùng có hạn. Bạch Hổ thành nhân khẩu quá nhiều, rất khó toàn diện bao trùm. Nói đến thật sự là có chút tiếc nuối. Nếu như Lâm Hổ phương án có thể thành, đối với bây giờ idol sự nghiệp mà nói tuyệt đối là to lớn cất bước. Đi Xảo Ngọc cũng biết thời gian cấp bách, lập tức lôi kéo Lâm Hổ chạy tới học viện, bay thẳng Ứng Nam Chân căn phòng. Xem như học viện viện trưởng, Ứng Nam Chân một mực rất bận. Học viện hàng năm tuyển nhận một nhóm học sinh, không sai biệt lắm khoảng 1 vạn người. Học kỳ vì 4 năm, học viện tu sĩ chí ít đều là 4 vạn trở lên. Còn có đủ loại dạy chức tu sĩ, phụ trợ tu sĩ, lại liên quan đến đủ loại khảo hạch lịch luyện. Trên căn bản là chuột bánh đà chuyển, một khắc cũng không ngừng xử lý. Tăng thêm cửu thành hội võ thời gian gần, mặc dù năm nay tại Bạch Trạch thành chủ xử lý, nhưng các thành đều muốn giúp đỡ, vẫn còn cần hao tổn nhiều sức lực. Đang bề bộn lục lấy, đại môn bị người đẩy ra. Xảo Ngọc ôm Lâm Hổ liền vọt vào. Giúp một chút, Xảo Ngọc cùng hắn quan hệ không tệ. Hai người thực lực mặc dù kém một chút, nhưng Xảo Ngọc chỉ nửa bước bước vào yêu anh cảnh, cũng không tính là có cái gì vượt qua địa phương. Ứng Nam Chân nhìn một chút Xảo Ngọc, lại nhìn một chút Lâm Hổ, sững sờ nói. Chuyện gì? Lâm Hổ từ Xảo Ngọc trong ngực tránh thoát, khá là lưu luyến loại cảm giác này. Bất quá ăn đậu hũ loại chuyện này, hoàn toàn có thể đặt ở về sau, từ từ sẽ đến. Hắn bận biểu triển khai một tấm bản vẽ, là cùng Quách gia cao thủ nghiên cứu ra được kết quả. Nguyên lý rất đơn giản. Hai mặt tấm gương, trận pháp liên tiếp, khiến cho hình thành một cái không gian kín gió. Một mặt ở bên trong, một mặt bên ngoài. Bởi vậy đến liên tiếp trong sân bên ngoài. Ứng Nam Chân vừa mới nhìn mấy lần, Lâm Hổ liền không kịp chờ đợi hỏi. Có thể được không? Thấy hắn dáng vẻ vội vàng, Ứng Nam Chân không khỏi nở nụ cười. Không tính quá khó khăn, mặc dù dính đến nhất điểm không gian phương diện vấn đề, nhưng so với bình thường trận pháp đơn giản hơn nhiều lắm. Ngươi muốn làm chân chính trận pháp, so với Lâm Hổ cấu tứ muốn nhiều phức tạp, cho nên vấn đề này thật đúng là không khó. Lâm Hổ liên tục gật đầu nói, muốn, có thể hỗ trợ làm sao trước mắt là vé cùng thời gian chuẩn bị. Khoảng cách mở màn còn có mấy ngày. Có thể trước lúc này làm tốt vừa vặn. Ứng Nam Chân cười nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Ngươi lập qua không ít công. Lại trợ giúp học viên tu sĩ. Chút chuyện nhỏ này. Ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Sự tình lập tức đã định. Bạch Hổ Thành tu sĩ chính dương mắt ngóng nhìn đấu bán kết bắt đầu. Vé vào cửa đã bán hoàn tất. Sân bãi cũng bố trí không sai biệt lắm. Duy nhất để mọi người tiếc nuối chính là không giành được vé vào cửa. Cái này đấu bán kết chỉnh thể mà nói tính một cách buổi diễn. Vé vào cửa chỉ là một loại quy tắc. Lâm Hổ không trông cậy vào vé vào cửa kiếm tiền. Chỉ là nếu như không thiết lập vé vào cửa, sẽ rất khó quy hoạch ra trận nhân viên. Nhưng thiết lập vé vào cửa lại tiếp lấy muốn đối mặt sân bãi chưa đủ vấn đề. Bây giờ ngược lại tốt. Đang ở đám người cảm khái không có cách nào tận mắt xem xét đấu bán kết thời điểm. Bốn phía sân bãi. Thế mà đồng thời thi công rồi. Bạch Hổ Thành sân bãi. Bốn phía tương đối cao. Cùng loại với sân thi đấu. Bốn phía đều là khán đài. Đám người đều đang chú ý siêu cấp nữ tiên. Lại đột nhiên phát hiện bốn phía nhiều hơn vài lần khổng lồ thủy tinh tấm gương. Nhìn kỹ gần như dài mấy chục thước rộng, vô cùng hùng vĩ. Bốn phía đều có một mặt, bốn cái sân bãi cộng lại chính là 16 cái gương. Mọi người đều không hiểu rõ tấm gương này là dùng để làm gì. Lâm Hổ bên này đã vui vẻ ra mặt. Ứng Nam Chân xuất mã. Sự tình thuận lợi giải quyết. Thậm chí len lén tại giã ngoại thí nghiệm một lần. Phát hiện thành tượng hiệu quả phi thường không tệ. Hai mặt tấm gương khoảng cách phi thường xa. Nhưng có trận pháp. Có thể bù đắp vấn đề trong đó. Hai mặt tấm gương tầm đó. Phảng phất tạo thành một không gian riêng biệt. Thành tượng hiệu quả phi thường ưu tú. Xa so với tưởng tượng muốn hoàn mỹ nhiều. Lâm Hổ thiên ăn vạn tạ đưa đi Ứng Nam Chân. Cảm thấy trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Ứng Nam Chân trên đường trở về không khỏi nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Người này tốc độ tu luyện. Thực sự là không thể tưởng tượng. Xem ra ta Bạch Hổ Thành một lần này tỷ số thắng. Hẳn là sẽ không quá thấp. Hắn nhích miệng cười một tiếng. Mặc dù chín thành khổng lồ. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ bất quá Bạch Hổ Thành người nổi bật. Lại đã có cực lớn tỷ số thắng. Mấu chốt là không tồn tại gian lận hiểm nghi. Các thành đều sẽ liên hệ một chút tình báo. Lâm Hổ thực lực mặc dù tăng lên nhanh. Nhưng là có lý có cứ. Chính là lần này tu sĩ. Những người khác cũng nói không ra một vài loại đến. Giúp Lâm Hổ bất quá tiện tay mà làm mà thôi. Nhưng thành quả lại vô cùng khả quan. Siêu cấp nữ tiên đấu bán kết bắt đầu thi đấu cùng ngày. Quách gia cùng trong thành gia tộc liền không để lại dư lực tuyên truyền vấn đề này. Để một chút chính là bởi vì mua không được phiếu, vào không được trận tu sĩ, bỗng nhiên dâng lên hy vọng. Siêu cấp nữ tiên muốn làm cái gì đại động tác nói là có thể giải quyết chúng ta vấn đề quan tâm nhất hiện tại chính là vào xem vị trí không nhiều. Đại bộ phận đều bị ngăn tại ngoài sân. Chẳng lẽ còn có thể giải quyết vấn đề này hay sao? Hẳn là không có khả năng. Thật có thể giải quyết. Cũng liền không đến mức kéo đến bây giờ. Chọn thời điểm. Đã sớm hẳn là xử lý. Đông đảo tu sĩ tương đối tỉnh táo. Nhưng lại không tự chủ được chạy đến sân bãi phổ cận. Muốn nhìn một chút siêu cấp nữ tiên. Như thế nào giải quyết cái này cái vấn đề lớn. Tu chân thế giới lão hổ 79 chương 844 đến Chu Tước Thành bốn phía sân bãi. Kín người hết chỗ. Đông đảo tu sĩ chạy tới đã có một hồi. Siêu cấp nữ tiên đã mở màn, người chủ trì đang tiến hành lời dạo đầu. Nhưng chính vào lúc này, ở chung quanh tụ tập các tu sĩ, đột nhiên nghe được người nữ chủ trì thanh âm. Tuyên bố siêu cấp nữ tiên đấu bán kết bắt đầu. Trong nháy mắt công phu. Bốn bề màn hình phát sáng lên. Tất cả tu sĩ đều chú ý tới một màn này, màn hình bên trong, vậy mà xuất hiện trong hội trường tình huống. Tụ tập ở chỗ này tu sĩ. Tại hải tuyển trong lúc đó. Hoặc nhiều hoặc ít đều đi nhìn qua. Tự nhiên biết rõ tình huống bên trong. tăng thêm tuyển thủ dự thi lên đài, lập tức dẫn tới một số người trẻ chén say sưa. Là Hà Tĩnh. Là Hà Tĩnh a. Nàng thuận lợi trúng tuyển, ta siêu thích nàng. Vóc người đẹp mắt, thanh âm êm tai, vũ đạo càng là nóng bỏng. Không ít tu sĩ điên cuồng, có nam có nữ, giờ phút này nhìn thấy idol xuất hiện ở trên đài, đều kích động không tự bản thân, hưng phấn hô lên. Không ít tu sĩ cũng sợ ngây người. Đại động tác quả nhiên là đại động tác a, không ít người đầu óc linh hoạt, trong tay lại hơi có điểm tích xúc, con mắt lập tức sáng lên. Bỗng nhiên từ trong đám người chen ra ngoài, tìm tới một nhà tiểu lâu, lên lầu 2. Vị trí này chính đối màn hình lớn, điểm một bình ít rượu, làm mấy cái thức nhắm, thực sự là tương đối hài lòng. Theo sát không ít người vọt tới, nhao nhao chiếm cứ vị trí thích hợp. Tiểu lâu, trà lâu, thậm chí là một chút tư nhân địa phương, đều kín người hết chỗ. Hậu chi hậu giác người, căn bản tìm không thấy nơi thích hợp, chỉ có thể đứng ở trong thành quan sát. Liền dù là như thế, vẫn là một chỗ khó cầu, xuất hiện người chen người tình huống. Càng xa xôi địa phương, cũng có người phát hiện tình huống bên này, rối rít dựa vào. Toàn bộ Bạch Hổ Thành triệt để hoạt lạc. Một chút làm ăn tu sĩ cũng phát giác được cơ hội buôn bán. Nhiều người như vậy, luôn có người cần một vài thứ ăn uống dùng. Nhao nhao để bọn tiểu nhị mang theo chữ vật pháp bảo trên đường phố chào hàng. Thành vệ quân đều lo lắng nhân viên như vậy tụ tập, có thể sẽ ra nhiễu loạn lớn. Xuất động không ít người, ở bên ngoài duy trì trật tự. Tu sĩ nhân khẩu mặc dù nhiều, nhưng là rất ít phạm vi lớn như vậy tụ tập lại, để thành vệ quân không ít người không ngừng kêu khổ. Cũng may tu sĩ tố chất không tệ, tăng thêm Bạch Hổ Thành xây dựng ảnh hưởng đã lâu, loại tình huống này thật đúng là không có mấy cái dám người gây chuyện, đều rối rít ngẩng đầu lên nhìn trực tiếp. Này mới khiến thành vệ quân giảm bớt áp lực. Động tĩnh lớn như vậy, ngay cả phủ thành chủ Chu Tử Họa đều đã bị kinh động. Nhìn qua cái này cảnh tượng hoành tráng, nhao nhao dở khóc dở cười. Quá bất hợp lý, bọn họ nơi nào nghĩ ra Lâm Hổ bất quá làm cái siêu cấp nữ tiên tuyển bạc, vậy mà liền hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy. Những tu sĩ này có tu vi mang theo, thể chất không yếu, tự nhiên không lo lắng thân thể gánh không được. Siêu cấp nữ tiên đã tiến vào đấu bán kết, nhân số không nhiều, một ngày cũng liền mấy canh giờ sự tình, vấn đề ngược lại không lớn. Ngay cả Lâm Hổ nhìn đều sợ ngây người. Kỳ thật đời sau tình huống, nếu như quả thật đi ra quan sát, khả năng so với cái này còn nghiêm trọng hơn. Nhưng là khi đó là có tivi internet, cho nên mọi người có thể chân không bước ra khỏi nhà, thông qua tivi cùng internet biết. Tu chân giới lại khác biệt, phương thức tương đối nguyên thủy, cho nên mới sẽ như thế. Bạch Hổ Thành vô cùng to lớn, nhưng liền dù là như thế, sân bãi phủ cận mấy con phố công năng cơ hồ đều tê liệt. Siêu cấp nữ tiên cũng bởi vì náo động lên cái này động tĩnh lớn, độ chú ý lập tức tiêu thăng đến cực hạn. Toàn bộ Bạch Hổ Thành đàm luận đại bộ phận đều là sự tình này. Lâm Hổ đại động tác quả nhiên không để đám người thất vọng. Làm thành như vậy, siêu cấp nữ tiên danh khí xem như triệt để đi ra. Ngay tại Bạch Hổ Thành đắm chìm trong phần này trong vui sướng thời điểm, Mã Kiều cũng thuận lợi đến Chu Tước Thành. Nàng cũng không phải lần đầu tiên tới. Lần trước hồi tiểu thiên địa, liền do Chu Tử Họa người mang theo, tới nơi này xử lý một ít chuyện, mới có thể thuận lợi tiến vào tiểu thiên địa. Bây giờ từ truyền tống trận pháp bên trong đi tới, Chu Tử Họa bên này người liền sắp xếp xong xuôi chỗ ở, phục vụ mười phần chu đáo. Nàng tin tức cần cũng đã góp nhặt tới. Trong thành mỗi một nhà bảo y phường cùng tiệm pháp bảo thực lực cấu thành đều bày ở chỗ này. Trên đại thể cùng Bạch Hổ Thành xuất nhập không lớn, mạnh nhất một nhà cũng chỉ có kim đan bát phẩm cao thủ tỏa chấn. Nguyên Anh không ra thời điểm, cách này đã coi như là đỉnh tiêm lực lượng, tăng thêm trong tộc làm ăn khá kham, nuôi dưỡng không ít đệ tử ưu tú, gia tộc thực lực mạnh mẽ phi thường. Chu Tước Thành phụ trách chuyện này là một gã nữ tu tuổi chừng 30, tên là Tôn Làm Giáng Hồng. Nàng thực lực đã đạt tới kim đan cảnh giới. Đối với Chu Tử Họa phân phó vấn đề này, tự nhiên không dám lười biếng, không dám chút nào khinh thường Mã Kiều, hoặc giả nói là Mã Kiều người đứng phía sau. Nàng cẩn thận giải thích nói, chúng ta có thể làm cũng không nhiều, chỉ có thể ở phạm vi năng lực bên trong trợ giúp các ngươi thu thập tư liệu, xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công việc. Quan phương dù sao cũng là quan phương, không có khả năng trực tiếp ra mặt giúp các ngươi xử lý chuyện này. Các thành quan phương đều là như thế, không có khả năng làm mai từ xuất thủ đi tác hợp thương hộ ở giữa hợp tác. Mã Kiều nếu như vận dụng cố lực lượng này, như vậy đối phương lại không vui, cũng chỉ có thể lòng không phục đồng ý việc này. Về sau đối với Chu Tước Thành thanh danh có tổn hại cực lớn. Chu Tử Họa man ra, chỉ là giao cho hiệu sách bán, có thể kéo theo hiệu sách lợi nhuận. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng Mã Kiều bên này đối mặt tình huống khác biệt, cho nên vấn đề này liền cần chính nàng tới xử lý. Mã Kiều biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, tạ tôn tiền bối, chúng ta bên này trước tiên có thể thử nghiệm tiếp xúc một chút, nhìn một chút đối phương có hay không ý hướng hợp tác. Cái này mạnh nhất một nhà bảo y phường cùng tiệm pháp bảo nhất định là muốn tiếp xúc một chút. Nếu như đối phương đồng ý, kia liền là tất cả đều vui vẻ, trực tiếp triển khai hợp tác, trao đổi tốt giá cả, Lâm Hổ bên này liền có thể bắt đầu xuất hàng cùng trao huyền công việc. Nếu như đối phương không đồng ý, hoặc giả nói là muốn sư tử há mồm, như vậy thì chỉ có thể bái bái, từ nhà thứ hai vào tay. Thực lực yếu một điểm, bị áp chế nhiều năm, đương nhiên muốn tìm tới lật bàn cơ hội, tin tưởng sẽ không cự tuyệt cái này dù hoạt. Mã Kiều đối nữ tu chi ra sản phẩm có lòng tin, tin tưởng đối phương nếu như nhìn qua sản phẩm về sau, liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Mã Kiều như thế lý giải, Tôn Làm Giáng Hồng cũng tiết kiệm không ít chuyện. Nàng gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Vì phần bản quyền hội sự tỉnh, chúng ta cũng tại chủ bị, có thể bảo đảm tương lai bị người dám phòng chế các ngươi sản phẩm. Chuyện đã định, Mã Kiều liền suy nghĩ, hai vị nguyên anh nhất phẩm bảo tiêu nhất định là không thể vận dụng, các nàng chỉ phụ trách an toàn của mình, những chuyện khác một mực mặc kệ. Hơn nữa các nàng thuộc về Chu Tước Thành quan phương thế lực, loại thời điểm này không thích hợp hiện thân. Nếu không thì thành quan phương ý tứ, nàng chỉ có thể mang theo Bạch Hổ Thành kim đan cảnh cao thủ, hướng đối phương đầu nhập bái thiếp, dự định tới cửa bái phòng. Hợp tác công việc, phần lớn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mã Kiều có quan phương chứng nhận thân phận, có thể xác định là Bạch Hổ Thành tới nói chuyện làm ăn người, không cần hoài nghi quá nhiều. Chu Tước Thành đệ nhất bảo y phường chủ nhân là cách hơn 40 tuổi nam tu, thu đến bái thiếp thời điểm cũng hơi kinh ngạc. Bạch Hổ Thành người lại muốn đến Chu Tước Thành hợp tác làm ăn, thú vị thú vị. Tu chân thế giới lão hổ 79 chương 845, để cho các ngươi không làm tiếp được, bởi vì các đại thành trì sinh ý đều là gia tộc sản nghiệp, cho nên phải thúc đẩy hợp tác là rất khó khăn sự tình. Bên ngoài thế lực nhúc tay thời điểm, cùng lắm thì mọi người liên hợp lại chống cự ngoại địch, sau này lại tự mình cạnh tranh, nghĩ nhất ra độc đại, đó là rất không có khả năng sự tình. Vượt qua thành kinh doanh, dính đến rất nhiều vấn đề, cho nên xưa nay không có người làm như thế. Còn nữa, bảo yêu ngành nghề, ngươi có thể làm quần áo, chính ta cũng có thể làm, tại sao còn muốn hợp tác với ngươi một người kiếm tiền không tốt nha, còn muốn phân ngươi một chút. Ta có phải bị bệnh hay không, ta chỉ nếu không đồng ý, kéo lên những người khác chống lại ngươi, để cho ngươi hoàn toàn không làm tiếp được. Dù sao nơi này không phải địa bàn của ngươi, lại có quan phương tại, rất nhiều thủ đoạn không dùng được, một cách tự nhiên liền dễ dàng rất nhiều. Loại tình huống này tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, lại còn có người dám tìm tới cửa, ngược lại là rất thú vị. để cho nàng tới đi nhà này chủ nhân Tôn Thành Vượng cười híp mắt nói ra. Đều nói không phải mãnh long bất quá sang, nếu đối phương dám đến, hắn ngược lại muốn xem đối phương có cái gì lực lượng. Tin tức rất nhanh truyền ra. Mã Kiều chọn lựa ba cái thực lực mạnh nhất kim đan cảnh cao thủ chạy tới Tôn gia. Tôn gia độc môn độc viện. Vị trí Chu Tước Thành phồn hoa đoạn đường. Chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Liền đã hiện lộ rõ ràng bọn họ thực lực bản thân bất phàm. Cáo chi gác cổng ý đồ đến. Mã Kiều cùng ba tên kim đan cảnh cao thủ bị mang vào Trung gia. Trung gia đã ở phòng khách chuẩn bị xong. Trong tộc mấy tên cao thủ cũng ở nơi đây. Đều là kim đan cảnh giới. Tu chân giới làm ăn. Thực lực cũng là chấn nhiếp đối thủ một loại thủ đoạn. Gia tộc thực lực mạnh. Quyền nói chuyện tự nhiên là lớn hơn một chút. Mã Kiều thứ nhất. Trúc cơ cảnh thực lực để Tôn Thành Vượng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Cái này tính là có ý gì xem thường bản thân cứ việc Mã Kiều nhan chỉ coi như là qua được. Nhưng tu chân giới chỉnh thể trình độ tương đối cao. Năng lực hấp dẫn. Tự nhiên cũng liền không bằng hậu thế như vậy không hợp thói thường. Nhìn xem mỹ nữ. Nam nhân liền không nhúc nhích một dạng. Xem như gia tộc chi trưởng càng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Chỉ là cũng bởi vì thực lực. Hắn liền có loại đối phương khinh thường cái nhìn của mình, nội tâm có mấy phần khó chịu. Nếu không phải là Mã Kiều đi theo phía sau ba tên kim đan cảnh, đều là ngũ lục phẩm cao thủ. Chỉ sợ Tôn Thành Vượng đã để nàng xéo đi. Hắn đè nén trong lòng vẻ bất mãn bắt đầu thảo luận. Hai người đi thẳng vào vấn đề thảo luận đến hợp tác phía trên. Tôn Thành Vượng khẽ cười nói. Hợp tác công việc dễ nói. Nhưng tối thiểu cũng phải để cho chúng ta nhìn xem thực lực của các ngươi. A hắn cái này thân phận địa vị có thể xưng Chu Tước Thành bảo y phường trưởng khống, dưới tay có thể vận dụng vốn lưu động, gia tộc nhiều năm tích lũy, vài ước tài chính không còn lời nói phía dưới, tự ngạo cũng có kiêu ngạo lực lượng. Nếu như tính luôn tài sản cố định, chỉ sợ càng nhiều. Mã Kiều cũng biết đối phương là không gặp con thỏ không thả ưng. Lập tức vỗ tay một cái. Sau lưng ba tên cao thủ. Lấy ra một chút nữ tu chi ra sản phẩm. Tươi đẹp màu sắc để cho người ta lần đầu tiên cũng sẽ bị hấp dẫn lấy. Tôn Thành Vượng kinh thương nhiều năm. Tự nhiên biết rõ chỉ là loại này màu sắc tịnh lệ nhan sắc. Liền có thể hấp dẫn một chút nữ tu đến. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo bảo y triển khai. Tôn Thành Vượng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Không phải mãnh long bất quá sang. Đối phương nếu dám đến. Chỉ riêng cái này sản phẩm phương diện. Liền để người cảm giác mới mẻ. Chí ít Chu Tước Thành trên thị trường. Là không có cái này sản phẩm. Bình thường tu sĩ. Cũng sẽ không từ Bạch Hổ Thành vượt qua đến Chu Tước Thành đến. Tin tức tương đối bế tắc. Làm sao biết những sản phẩm này. Đã sớm tại Bạch Hổ Thành bốc lửa. Tôn Thành Vượng cảm giác đầu tiên. Chính là sẽ hỏa cái này sản phẩm nếu như tại Chu Tước Thành tiêu thụ. Liền nhất định sẽ lửa cháy. Thậm chí hắn vô cùng có khả năng thông qua những y phục này đem mặt khác đối thủ đánh không còn đứng lên nổi. Chốc lát công phu ba tên kim đan cảnh cao thủ đã đem bảo y thu vào. Hắn trong mắt lói lên một tia tham lam. Do hỏi. Cụ thể nên hợp tác như thế nào cứ việc thực lực đối phương mạnh mẽ. Nhưng Mã Kiều cũng là bảo trì bình thản người. Không đến mức nhất kinh nhất xạ. Giờ phút này lạnh nhạt nói giỡn. Lại có mấy phần cửa hàng nữ cường nhân bộ dáng. Chúng ta phụ trách cung hóa. Hơn nữa trao huyền tôn ra buôn bán kiểu mới bảo y. Bán giá cả do chúng ta chế định. Đạt tới nhất định tiêu thụ ngạch. Chúng ta còn có thể cung cấp trở lại điểm cho chư vị. Kinh doanh thủ đoạn, Lâm Hổ bắt trước đời sau gia nhập liên minh chính sách. Bất quá không cần gia nhập liên minh phí. Dù sao bây giờ không có loại này khái niệm. Lâm Hổ cũng không kém như vậy một chút nửa điểm. Xác định gia nhập liên minh về sau. Liền cần xuất tiền cầm hàng. Tài chính tự nhiên có thể hấp lại. Tôn Thành Vượng nghe xong. Lông mày lập tức nhíu lại. Cũng liền nói chúng ta chỉ là phụ trách tiêu thụ còn có cái này trở lại điểm là có ý gì. Mã Kiều gật đầu nói. Chúng ta phụ trách sản phẩm khai phát cùng sản xuất. Sau đó lấy nhất định giá cả bán cho Tôn gia. Tôn gia phụ trách tiêu thụ. Tất cả mọi người có thể kiếm tiền. Trở lại điểm là tỷ như Tôn gia tháng này tiêu thụ đạt đến 500 vạn. Chúng ta liền sẽ trả về 1 đến 3 cái điểm. Xem như tiêu thụ ban thưởng. Nói trắng ra là chính là làm nhiều có nhiều. Đừng nhìn trở lại điểm thiếu. Chu Tước Thành thị trường lớn như vậy. Nếu thật là liền mấy nhà làm. Nhất là tu sĩ sơ kỳ nhóm lớn mua sắm. Một năm phòng đoán cẩn thận. Trở lại điểm đều là mấy trăm mấy ngàn vạn. Đây cũng là một cái chính sách ưu đãi. Tôn Thành Vượng cười cười, nội tâm lại đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Để cho ta Tôn gia giúp ngươi bán hàng. Mọi người cùng nhau kiếm tiền còn phải dựa theo quy củ của ngươi đến. Nếu như cho phép giá bán 5 thành bán buôn giá cho ta. Ta chẳng phải là ta Tôn gia cũng chỉ có thể kiếm lời 5 thành. Cái này rõ ràng là trông cậy vào đối phương ăn cơm. Để trong lòng hắn có chút khó chịu. Nếu như các ngươi không vui một cái. Không cho ta cung hóa. Ta Tôn gia làm sao trộn lẫn ngón tay của hắn. Trên bàn gõ vang. Nội tâm đang suy tư. Chỉ chút lát sau. Lúc này mới lên tiếng. Ta xem không bằng dạng này. Ta Tôn gia thực lực hùng hậu. Hoàn toàn có thể tự sản tự dùng. Không bằng chúng ta cho một khoản tiền. Trực tiếp mua sắm các ngươi bản mẫu như thế nào điển hình bán đức thủ pháp. Đồ vật bán cho ta Tôn gia. Sau này sẽ là ta đồ vật. Kiếm tiền cũng đều là ta Tôn gia kiếm lời. Chính là đơn giản như vậy bá đạo. Mã Kiều lập tức không vui. Nàng lắc đầu nói. Gia chủ của chúng ta nói. Chỉ có thể dựa theo quy tắc của chúng ta đến gia chủ của các ngươi. Tôn Thành Vượng cười nói. Bạch Hổ Thành nhà ai bảo y phường điều kiện này. Đã tương đối siêu việt. Duy nhất một lần cầm tới một số tiền lớn. Các ngươi đầu nhập cũng có hồi báo. Đây không phải tất cả đều vui vẻ sự tình nha, xem ra Tôn gia chủ là không muốn bàn nữa đi xuống. Vậy chúng ta như vậy cáo từ. A Mã Kiều cũng lười nói nhảm. Mã Kiều cho thấy thái độ của mình, không đồng ý, vậy cũng không nên nói nữa, lập tức đứng dậy muốn rời khỏi. Tôn Thành Vượng ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Càng là nhanh Mã Kiều một bước. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Biểu tình dữ tợn nói. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nơi này là Chu Tước Thành. Không phải là các ngươi Bạch Hổ Thành áp lực uổng phí gia tăng. Cũng may có ba tên kim đan cảnh cao thủ bảo vệ. Bên ngoài càng là ẩn giấu đi nguyên anh cảnh cao thủ. Cái này để Mã Kiều không có sợ hãi. Nàng nhìn đối phương một cái. Cười nhạo nói. Vậy có như thế nào bảo y mà thôi. Chỉ cần ta Tôn gia nguyện ý. Các ngươi có bao nhiêu. Liền có thể phòng chế bao nhiêu. Tôn gia có 100 loại phương pháp. Để cho các ngươi tại Chu Tước Thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Tôn Thành Vượng uy hiếp. Tu chân thế giới lão hổ 79 chương 846. Hiện tại có hứng thú sao? Tôn Thành Vượng đây cũng không phải là ăn nói bừa bãi. Đừng nói là Bạch Hổ Thành người muốn ở Chu Tước Thành đoạt mối làm ăn. Liền xem như Lâm Hổ ban đầu ở Bạch Hổ Thành kiếm một chén canh. Nếu là không có cường ngạnh hậu trường. Đều không chịu đựng được. Tại Tôn Thành Vượng xem ra, mình ở Bạch Hổ Thành kinh doanh nhiều năm cùng chư vị vệ trưởng đều có quan hệ. Trên quan trường thực lực, liền đã vượt qua đối phương. Bạch Hổ Thành người lợi hại hơn nữa, cũng không phải dễ dàng như vậy đả thông quan phương con đường. Còn nữa Chu Tước Thành cho tới bây giờ sẽ không tham dự loại chuyện này. Ủng hộ lại như thế nào lại tương đối thực lực. Hắn cũng không thể so Mã Kiều kém. Huống chi ngoại lai hộ đoạt thịt ăn, bảo y nghề nghiệp những người khác, làm sao có thể thờ ơ. Nói chuyện với nhau tan rã trong không vui. Tôn Thành Vượng không dám động thủ. Đem Mã Kiều lưu lại nơi này. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Sẽ còn dựng đứng địch nhân. Đưa mắt nhìn Mã Kiều rời đi. Hắn nhãn thần lạnh như băng nói. Vừa rồi các nàng bảo y kiểu dáng. Các ngươi nhớ kỹ mấy thành mười thành sau lưng mấy tên cao thủ khẽ cười. Tôn gia dù sao cũng là làm bảo y buôn bán. Người trong gia tộc đều an hiểu đạo này. Tôn Thành Vượng há lại nói không bọn họ đứng ở chỗ này. Chỉ cần biết kiểu dáng. Lấy thực lực của bọn hắn. nghiên cứu ra kết cấu. Tiếp theo phòng theo. Không nói chơi. Tôn Thành Vượng lập tức cười lạnh nói. Không thuyết phục được chúng ta. Bọn họ nhất định sẽ đi tìm Sử gia. Cái kia lão bất tử đấu với chúng ta nhiều năm như vậy. Nói không chừng thực biết tâm động. Đồng ý đối phương yêu cầu. Vừa vặn để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta Tôn gia thủ đoạn. Ta muốn để nhóm này bảo y. Đoạt ở tại bọn hắn trước đó mở bán thời đại này nào có cái gì quyền tài sản bảo hộ. Huống chi là bảo y thiết kế cái này Bạch Hổ Thành tình huống liền đã có thể nhìn thấy một hai. Ra Tôn gia, Mã Kiều cũng không có tức giận. Tình huống này kỳ thật một cũng sớm đã đoán được. Đổi thành mình. Tại Chu Tước Thành một nhà độc quyền nhiều năm như vậy. Cũng không có khả năng trơ mắt nhìn người khác tại trong bát của mình phân thịt. Đi Sử gia Mã Kiều ra lệnh một tiếng, mang theo ba người chạy tới Sử gia. Tốc độ phải nhanh. Chỉ nàng đoán chừng. Tôn gia muốn bắt trước mình một nhóm này bảo y. Không phải quá khó khăn sự tình. Cho nên mới cần mau chóng đã định việc này. Tốt nhất có thể cùng Tôn gia trước sau chân mở bán. Đến lúc đó mới tốt vận dụng Chu Tước Thành quan phương lực lượng đi xử lý chuyện này. Cùng lúc đó, Chu Tước Thành bản quyền hội thành lập. Hơn nữa ban bố một hệ liệt không giải thích được quy củ. Đại đa số người đều xem không hiểu. Trên căn bản là tham chiếu Bạch Hổ Thành đến. Bây giờ càng thêm hoàn thiện mà thôi. Chỉ là đám người không tiếp xúc qua, không hiểu cái này cái gì cầu thí bản quyền. Thời đại này đổ lậu càn rỡ. Liền nguyên tác giả danh tự đều có thể từ bỏ. Trực tiếp đem đối phương tác phẩm chiếm thành của mình. Còn có chuyện gì không làm được. Tin tức bế tắc phía dưới, dâu ông nọ cắm cằm bà kia khả năng đều không người có thể phát hiện. Bởi vì không trước mặt mọi người tuyên bố, chỉ là tại ngoại công vài chi tiết, Tôn gia thì càng không cũng biết đạo. Tôn gia muốn cho Bạch Hổ Thành người tốt nhìn. Cho nên cả nhà động viên đều tại số lớn phòng chế bào y. Trên cơ bản một hai ngày công phu liền có thể toàn diện thượng tuyến. Tôn Thành Vượng đắc ý nhìn xem sản phẩm ra lò. Nhóm này sản phẩm cùng lúc trước thiết kế hoàn toàn khác biệt, càng có mỹ cảm. Chỉ là hắn không biết cụ thể phẩm cấp, cho nên đều án chiếu cấp cao trang phục đến chế tạo. Phẩm cấp phương diện không sai. Bất quá bởi vì chỉ là vừa mới bắt đầu suy nghĩ, rất khó chiếu cố mỹ cảm cùng thực dụng. Nhưng chút vấn đề nhỏ này hắn cũng không coi là chuyện đáng kể. Rời đi Tôn gia, Mã Kiều liền dẫn người đuổi tới Sử gia. Cái này Sử gia mặc dù tại bảo yêu ngành nghề xếp hàng thứ hai, nhưng so sánh Tôn gia vẫn là kém không ít. Sinh ý vốn là như thế, làm ăn khá càng ngày càng tốt, kém càng ngày càng kém. Tăng thêm Tôn gia bá đạo, thường xuyên dùng chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn chửi bới Sử gia, thì càng khó cùng Tôn gia địch nổi. Bảo yêu ngành nghề điểm nhỏ này động tĩnh trên cơ bản trốn không thoát các đại gia tộc tình báo phạm vi. Dù sao bọn họ dựa chính là tin tức chiến. Đối phương làm xảy ra điều gì sản phẩm mới, nhất định phải trước tiên biết được. Sau đó phòng theo. Dùng cách này đến lôi kéo lưu lượng khách, mới có thể không lạc hậu tại người. Cho nên Mã Kiều đi Tôn gia sự tình, Sử gia đã biết rõ. Trên đại thể lý do, bọn họ cũng biết rõ. Bây giờ Mã Kiều chạy đến, Sử gia cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đem nàng mang đi qua. Sử gia gia chủ là Sử Bán Sư, kim đan cấp độ cao thủ, bề ngoài tuổi tác 50-60 tuổi, tinh khí thần lại vô cùng sung túc. Có thể thấy được chỉ là đột phá muộn, trên thực tế thọ nguyên còn rất dài, chính là thời khắc đỉnh cao. Tiểu lão nhân Sử Bán Sư hơi hít mắt lại, cho người ta một loại khôn khéo cảm giác. Chẳng lẽ Tôn gia cử tuyệt các ngươi hợp tác, cho nên mới lựa chọn Sử gia? Cảm giác này có điểm giống là bị thay, tâm lý dạng không dễ chịu. Mã Kiều ngược lại là không có giấu riêng, mà là cười tủm tỉm nói. Thực không dám giấu giếm. Xác thực như thế. Bất quá làm ăn nha. Muốn tìm đối tượng hợp tác, đương nhiên muốn tham khảo thực lực đối phương. Làm chính là làm ăn lớn, đương nhiên muốn tìm có thực lực, đây là chuyện rất bình thường. Mã Kiều rất trực bạch, ngược lại để Sử Bán Sư trong lòng điểm này khúc mắc biến mất. Tìm ai làm ăn? Cái kia là của người khác tự do. Hắn cũng không có tự đại đến loại trình độ này. Cũng hoặc là hẹp hòi đến cũng bởi vì đối phương không có trước tìm chính mình. Liền từ bỏ cơ hội hợp tác. Từ bỏ không buông bỏ, mấu chốt vẫn là muốn nhìn đối phương một chút thành ý. Đồng dạng là biểu diễn sản phẩm. Rất nhanh liền hấp dẫn Sử Bán Sư ánh mắt. Hắn trong mắt tinh quang lói lên nói. Tốt sản phẩm. Dạng này sản phẩm. Tôn gia vì sao không đồng ý hợp tác? Mã Kiều đem Tôn Thành Vượng ý nghĩ nói ra. Sử Bán Sư cười lạnh nói. Hắn đương nhiên sẽ sư tử há mồm. Dù sao hắn có thực lực này. Nhưng ta Sử gia cũng không phải rất kém cỏi. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng. Chúng ta liền sẽ đáp ứng? Mã Kiều cười nói. Chúng ta cho tới bây giờ không cho là các ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Tôn gia không được. Chúng ta tìm Sử gia. Sử gia không được thì tìm La gia. Tổng sẽ thành công. Mã Kiều thuyết pháp. Nhưng thật ra là rất có phấn khích. Cho đến nay. Nàng đều không có yếu thế ý tứ. Trên thực tế có loại sản phẩm này. Cũng đích xác có kiêu ngạo tiền vốn. Sử Bán Sư lắc đầu nói. Nhưng các ngươi đã tìm Tôn gia. Lấy thực lực của bọn hắn. Tin tưởng nhóm hàng này. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở trên thị trường. Rước lại phía sau một bước. Các ngươi đấu không lại hắn. Thế thì chưa hẳn. Mã Kiều chậm rãi nói. Nhóm này hàng. Bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Chúng ta nữ tu chi ra. Đã đưa vào hoạt động hồi lâu. Dưới cờ có mấy chục khoản sản phẩm. Vang dội toàn bộ Bạch Hổ Thành. Bây giờ Bạch Hổ Thành bảo yêu ngành nghề đã liền thành một mạch. Liền ta sau lưng ba vị này cao thủ. Chính là đến từ bất đồng gia tộc. Thực lực của chúng ta. Vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Ba người ngay sau đó biểu lộ thân phận chứng minh mình cũng không phải là đến từ một cái gia tộc. Sử Bán Sư lâm vào trầm mặc cũng tại cân nhắc vấn đề này. Nửa ngày. Hắn mở miệng nói. Thực lực có mạnh hơn nữa. Sản phẩm lại nhiều. Bảo yêu ngành nghề liền cái dạng này. Sản phẩm kiểu dáng một khi tiết lộ. Người khác liền có thể phỏng theo. Liền xem như chiếm trước tiên cơ. Cũng không có khả năng một mực dẫn trước. Sử lão gia tử hẳn là không thấy được bản quyền hội sự tình a. Mã Kiều cười tủm tỉm nói. Bản quyền hội Sử Bán Sư xứng sờ. Hắn xác thực không có nhận được tin tức. Vội hỏi rõ Mã Kiều. Theo sát điều động người đi qua tìm hiểu tình hình. Rất nhanh người kia liền chạy về. Tại bên tai hắn nhẹ nhàng thì thầm. Cặp mắt của hắn đột nhiên nở rộ lên quang mang. Mã Kiều cười tủm tỉm nói. Sử gia chủ. Xin hỏi hiện tại có hứng thú sao tu chân thế giới lão hổ 79 chương 847 hợp tác vui vẻ? Nàng tin tưởng Sử gia biết được bản quyền hội tin tức. Liền có thể làm ra lựa chọn chính xác. Sử Bán Sư nhìn một chút trước mắt độ tuổi này không lớn tiểu nữ hài. Nàng thực lực không mạnh. Nhưng còn xa so một số cao thủ bảo trì bình thản. Mặc dù đối mặt mình cái này kim đan cảnh cao thủ. Cũng có thể biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti. Đúng là khó được. Càng làm cho hắn kiêng kỵ là đối phương thực lực. Hoặc có lẽ là Mã Kiều sau lưng thực lực. Không chỉ là Chu Tước Thành. Các đại thành đều ăn ý. Quan phương xưa nay sẽ không tham dự trên phương diện làm ăn sự tình. Liền xem như có chỗ bất công. Đó cũng là tương đối có hạn. Chưa từng có loại này trắng trợn chỗ dựa thời điểm. Bản quyền hội một hệ liệt quy củ rõ ràng là tại nhằm vào bảo y phỏng theo. Hắn cau mày hỏi. Chu Tước Thành xưa nay sẽ không nhúc tay việc này. Vì sao bọn họ sẽ trở thành lập cách này bản quyền hội phương diện này sự tình? Mã Kiều thường ngày cũng nghe Lâm Hổ nói qua. Lập tức nói. Ra. Bọn họ nhúc tay. Không phải chúng ta nữ tu chi ra bối cảnh thâm hậu. Mà là có ý thức phải cải biến hiện trạng. Hình thành càng thêm tốt đẹp ngành nghề cạnh tranh. Phàm là nữ tu chi ra sản phẩm. Đều tại một bên kia làm lập hồ sơ. Ngươi có thể tham khảo. Nhưng không thể phỏng theo. Càng không thể đánh lấy nữ tu chi ra chiêu bài tiêu thụ. Bảo yêu ngành nghề từ xưa giờ đã như vậy. Ngươi tiêu phí trọng kim cùng thời gian. Nghiên cứu thật lâu sản phẩm. Mới vừa lên một hai ngày. Tiền vốn đều không trở lại. Liền bị người phỏng theo tiêu thụ. Dần xà. Cũng liền đánh mất tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới ý nghĩ. Tiếp theo chính là loại này không đứng đắn lũng đoạn hành vi. Rất khó để tiểu thương gia sinh tồn. Mạnh càng mạnh. Yếu càng yếu. Cường đại trình độ nhất định. Liền có thể chi phối thị trường. Lên ào ào giá cả. Sau này vấn đề quá nhiều. Nói ngắn gọn chính là muốn hình thành một loại quy phạm cạnh tranh hoàn cảnh. Kỳ thật Chu Tước Thành sẽ nhúc tay. Hơn phân nửa vẫn là bởi vì Lâm Hổ quan hệ duyên cớ. Nàng nói ngược lại là thứ yếu. Bất quá tại tương lai không lâu. Nhất định có thể kiến tạo một cái càng thêm khỏe mạnh thị trường. Sử bán sư hai mắt tỏa ánh sáng. Mã Kiều nói tới, làm sao không phải là bọn họ chỗ trải qua sự tình. Trước đó mình còn có thể cùng Tôn gia xoay cổ tay. Nhưng mấy lần tranh đấu thua trận. Thực lực liền càng ngày càng yếu. Nếu không phải là liên hiệp mấy cái yếu thế bảo y phường. Cộng đồng đối kháng Tôn gia. Chỉ sợ không được bao lâu. Cũng sẽ bị nuốt xương cốt đều không thừa. Nhất gia độc đại, mặc cho ai cũng không nguyện ý nhìn thấy điểm này. Nhất là chính thức thừa nhận sẽ không can thiệp. Một khi để Tôn gia đã có thành tựu. Về sau giao giá trên trời. Lại có mấy người có thể quản được còn nữa làm kín đáo chút. Tại trong tài liệu làm tay chân. Dù sao lại không có đối thủ cạnh tranh. Sử gia bây giờ cũng tại tình cảnh lưỡng nan. Đấu. Đấu không lại buông tay lại rất không có khả năng. Dù sao sử gia đời đời kinh doanh bảo y cửa hàng. Cái này thuộc về sử gia tiền tài nơi phát ra. Một khi từ bỏ cái này sinh ý. Cả gia tộc sẽ rất khó lại chống đỡ tiếp. Thấy hắn nội tâm giãy giụa. Mã Kiều càng là cười tủm tỉm nói. Vấn đề này nhà ta chủ tử chỉ là cho phương hướng phòng định. Cụ thể đều là ta phụ trách. Từ ta quyết định. Tôn giả. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cùng bọn hắn hợp tác. Vì sao sử bán sư xứng sờ? Mã Kiều cười nói. Chúng ta phải nhanh mở ra thị trường. Mau chóng để cho người ta lý giải bản quyền hội ý nghĩa tồn tại. Dù sao cũng phải cần một cách bia ngắm a sử bán sư không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nàng. Cũng liền nói tiểu nha đầu này. Kỳ thật ngay từ đầu liền không có nghĩ đến có thể thành công. Cũng là cố ý bại lộ sản phẩm của mình. Cố ý để Tôn gia đi phỏng theo. Bản quyền hội thành lập, nếu như Tôn gia thực tiêu thụ một nhóm kia sản phẩm nhất định sẽ bị Chu Tước Thành truy cứu. Nàng muốn lập uy cũng phải dựng đứng đẳng cấp của mình. Dẫm lên Tôn gia thượng vị chính là cực kỳ nhẹ nhõm một cái con đường. Sử bán sư hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ mới hiểu được người trước mắt này xúc vô hại tiểu cô nương. Thủ đoạn khả năng so chính mình tưởng tượng còn cay độc hơn một chút. Hắn trầm mặc chốc lát. Lúc này mới lên tiếng. Loại mô thức này. Chúng ta cũng không tiếp xúc qua. Bảo đảm có thể thành công sao xem như người hợp tác. Ta sử ra có thể thu được vốn có lợi nhuận sao Mã Kiều gật đầu nói. Nhà ta chủ tử rất dễ nói chuyện. Phương diện giá tiền đương nhiên tốt nói. Còn nữa Chu Tước Thành bất quá nho nhỏ một thành trì. Hắn chưa bao giờ đặt ở trong mắt. Nếu không phải là ghét bỏ phiền phức. Chúng ta thậm chí có thể làm lên từ đầu. Cứ việc muốn phí chút công phu. Nhưng có quan phương ủng hộ. Sớm muộn cũng có thể thành sự. Bây giờ cái này liên hợp thủ đoạn. Đơn giản là mượn nhờ thế lực của các ngươi. Các ngươi đường dây tiêu thụ. Đi đỡ một chút công phu. Đạt thành cùng thắng cuộc diện. Cùng có lợi bằng tâm mà luận. Mã Kiều cho giá cả rất làm người động tâm. Giá bán lẻ 6 thành. Nếu như một kiện bảo y bán 100 linh thạch. Sử gia liền có thể thu lợi 40 viên. Bọn họ bản thân thì có rất nhiều cố định sản nghiệp. Đầu nhập chi phí. Cơ hồ là bất kể. Lợi nhuận phương diện. Vẫn là tương đối phong phú. Đơn giản chính là lo lắng hậu kỳ mình bị đối phương nắm vững mệnh mạch, phương diện giá tiền liền lấy không đến ưu thế. Hắn gọn gàng dứt khoát nhấc lên vấn đề này. Mã Kiều cười nói, điểm ấy cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ ký kết khế ước, từ quan phương công chính. Vấn đề duy nhất cũng không là vấn đề. Sử bán sư cắn răng một cái, gật đầu nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Mã Kiều hào phóng đứng lên. Đồng thời vung tay lên. Lấy ra hiệp ước cùng bản vẽ. Tiếp tục nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta ký kết khế ước về sau. Liền bắt đầu bắt tay cải tạo cửa hàng. Tranh thủ sáng mai. Liền để Chu Tước thành tu sĩ kiến thức đến một cách hoàn toàn mới bảo y phường. Mã Kiều vốn là đến có chuẩn bị. Nội bộ sửa sang cũng không phức tạp. Lâm Hổ mới có đời sau thiết kế. Chế tạo một chút móc áo. Mấu chốt là phòng thử áo. Những tài liệu này đều đã chuẩn bị sẵn. Bạch Hổ thành một tên kim đan cảnh cao thủ, mang theo một tiểu đội sử gia cao thủ ra cửa. Sửa sang vật liệu trực tiếp đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong. Càng là ở cửa hàng bốn phía. Bố trí trận pháp. Cứ như vậy, liền không có người có thể thăm dò đến tình huống bên trong. Mua bán nhân viên đơn giản hơn, sử ra bản thân thì có nhân viên thêm chút đào tạo liền có thể vào cương vị. Sản phẩm, Lâm Hổ sáng sớm ngay tại chủ bị, đã mang tới một nhóm hàng hóa đầy đủ chống nổi tiền kỳ tiêu thụ. Sự tình làm thỏa đáng về sau. Mã Kiều mới về đến gian phòng của mình kéo động xiềng xích thử nghiệm liên hệ lên Lâm Hổ. Bạch Hổ Thành cũng là vào buổi tối. Siêu cấp nữ tiên đứng đầu chủ đề tạm thời biến mất. Bất quá theo sáng mai khai mạc, đoán chừng lại sẽ nghênh đón cao phong. Cảm nhận được cánh tay khinh động, Lâm Hổ biết là Mã Kiều đang liên lạc mình. Quá ngưu, xa như vậy đều có thể liên hệ, Lâm Hổ mười phần kinh hỉ. Bạch Hổ thành khoảng cách Chu Tước thành mấy chục vạn dặm thứ. Bây giờ xem ra, khoảng cách đối với cái này vòng cổ không có bất kỳ hạn chế nào. Về sau điều khiển Mã Kiều ra ngoài lao động, liền thuận tiện rất nhiều. Theo tín hiệu truyền đến, Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, cái này nói xong, hiệu suất cũng không tệ lắm. Một ngày công phu, liền có thể để sử gia đồng ý, đủ để khai triển công việc. Sử gia so với bình thường bảo y phường muốn mạnh hơn một chút. Có bọn họ, nếu như có thể toàn bộ ăn, có lẽ cũng có thể để bọn hắn độc nhất vô nhị đại diện Chu Tước Thành. Nếu như không được, có thể thích hợp lại kéo mấy nhà tiến đến. Xem ngày mai tiêu thụ tình huống, Lâm Hổ xem chừng thì có thể làm cho Bạch Hổ thành người tăng gia sản xuất. Tu chân thế giới lão hổ 79 chương 848 thành vệ quân người đi cáo trạng, cái này cũng là bọn hắn chờ đợi đắc sự tình. Một khi nữ tu chi ra lượng tiêu thụ gia tăng, bọn họ sản lượng liền muốn mở rộng, tiếp theo kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Rõ ràng là ban đêm, nhưng rất nhiều người lại không quan tâm giấc ngủ. Sử bán sư mặc dù đồng ý vấn đề này, nhưng chung quy là có chút tâm thần bất định. Cửa hàng đã bắt đầu thi công, bắt chước nữ tu chi ra tổng cửa hàng thiết kế. Dạng này bảo y cửa hàng, sử ra ở trong thành có 5-6 nhà. Cải tạo là lớn nhất một nhà, cũng là khu vực tốt nhất, lợi ích cao nhất một nhà. Có thể thấy được sử ra đối vấn đề này vẫn là tương đối ủng hộ. Các tu sĩ nửa đêm khởi công đơn giản cải tạo, liền có thể đưa vào sử dụng. Tôn gia tình huống cũng kém không nhiều. Bọn họ một mực có người hướng về bảo y nghề nghiệp đồng tính. Sử ra một tiểu đội cao thủ rời đi, tự nhiên trốn không thoát Tôn gia nhãn tuyến. Nhưng Tôn Thành Vượng một chút cũng không lo lắng, ngược lại tự mình giám sát đám người sản xuất. Liền hắn đoán chừng sử gia nhất định là muốn cầm thứ nhất, đoạt ở phía trước chính mình, chiếm lấy nhất định quyền chủ động. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn để cho đối phương toại nguyện, đẩy nhanh tốc độ đi ra vấn đề. Bởi vì thời gian không dư giả, có một chút vấn đề đều không ảnh hưởng toàn cục. Bọn họ một nhóm này trang phục cơ hồ làm được nữ tu chi ra 8-9 thành bộ dáng. Nếu không phải là quen thuộc người, chỉ sợ đều không phân biệt được. Có một nhóm hàng này, hắn hoàn toàn có nắm chắc đem sử ra triệt để đánh. Ngay tiếp theo đánh bại Bạch Hổ thành người, để bọn hắn minh bạch một cách đạo lý. Cường Long không áp địa đầu xà. Huống chi các ngươi coi như không được Cường Long, Tôn gia mới là Bạch Hổ Thành phiền não phương hướng khác biệt. Thành vệ quân quân trưởng. Vào buổi tối, liền triệu tập bốn đại vệ trưởng đến đây nghị sự, nghiên cứu thảo luận siêu cấp nữ tiên vấn đề. Quân trưởng vuốt vuốt mi tâm, đau đầu nói: các ngươi nói ra hỏa này làm sao lại dễ dàng như vậy gây chuyện đây, hơn nữa gây ra sự tình. Còn như thế lớn Bạch Hổ Thành tu sĩ nhân khẩu rất nhiều, có mấy trăm vạn chi cử. Đây là thường trú nhân khẩu, nếu như tính luôn một chút lưu động nhân khẩu, khả năng càng khủng bố hơn. May mà Bạch Hổ Thành càng lớn, có thể chứa đựng nhiều người như vậy. Tu sĩ trước kia cũng chưa từng có ở một nơi tụ tập mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn tình huống. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ phát sinh. Vì nhìn siêu cấp nữ tiên biểu diễn, Lâm Hổ dùng 16 cái gương, mạnh mẽ để Bạch Hổ Thành mấy đầu phồn hoa nhất con đường tê liệt. Hơn 10 đầu con đường nửa co rắp. Bốn đại vệ trưởng nhao nhao cười khổ. Vệ trưởng Hướng Phi cùng Lâm Hổ tương đối quen thuộc, thế nhưng đau đầu hắn dùng lên động tĩnh. Vì giúp Lâm Hổ duy trì trật tự, ứng đối loại này đột nhiên tình huống, thành vệ quân từ bỏ rất nhiều nơi cố thủ, gần như xuất động hơn phân nửa nhân thủ đi xử lý vấn đề này. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bọn họ cũng tại chú ý siêu cấp nữ tiên. Thậm chí Hướng Phi một cái tiểu chất nữ cũng chạy tới tham gia. Càng là thuận lợi tiến nhập TOE 50. Bởi vậy có thể thấy được việc này đồng sức hấp dẫn. Một khi lên men mấy ngày, tin tưởng người khác sẽ càng nhiều, tràng diện sẽ càng kinh khủng. Bọn họ hiện tại nhức đầu là loại chuyện này. Kỳ thật cũng không tính là làm trái quy tắc, tùy tiện cấm chế. Những cái kia quan sát tu sĩ làm sao bây giờ rất dễ dàng gây ra chuyện gì. Hướng Phi thử thăm dò đề nghị: nếu không, tạm thời mở ra phi hành quyền lợi, hóa giải một chút áp lực, bình thường mà nói, tông môn thành trì đều là không có thể bay được. Hơn nữa quản lý tương đối nghiêm ngặt, không thân phận người dám can đảm phi hành, thành vệ quân liền có thể trực tiếp đem ngươi bắn xuống đến. Vẫn là chết hay sống không cần lo cái chủng loại kia. Nhưng đối mặt tình huống này cũng chỉ có thể cân nhắc tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Quân trưởng lắc đầu nói: không được. Phi hành quyền trừ phi đại chiến thời kỳ, lúc khác hết thầy không cho phép mở ra. Đây là thiết luật. Một khi mở ra, quản lý liền càng thêm phiền phức. Nếu không chậm rãi, vệ trưởng Tiêu Chiến hỏi. Đám người cười khổ không thôi. Liền cách này hỏa bảo tình huống, ngươi để chậm rãi, không để cho mở, bên ngoài không chừng sẽ làm thành bộ dáng gì đây. Hướng Phi suy nghĩ một chút nói: cởi chung thì cần người buộc chung. Ta xem việc này không bằng tìm Lâm Hổ thương lượng một chút. Đóng lại rất không cần phải tìm cớ. Tạm thời đem siêu cấp nữ tiên thời gian áp sau mấy ngày. Hoặc là đem thời gian cố định tại sáng sớm, chờ một chút ảnh hưởng không lớn thời điểm. Hơn nữa rút ngắn tranh tài hành trình, hẳn là có thể có chỗ làm dịu a. Đám người suy tư chốc lát, liền trước mắt mà nói, không có khả năng trực tiếp cấm chỉ, chỉ có thể tạm hoãn. Biện pháp này cũng là biện pháp duy nhất. Nếu không phải là người đề xuất là Lâm Hổ, đổi thành bất luận kẻ nào đều khó có khả năng dễ nói chuyện như vậy. Quân trưởng gật đầu nói: việc này không nên chậm trễ, ngươi mau chóng tới tìm hắn thảo luận một chút vấn đề này. Ta cũng đi phủ thành chủ hỏi một chút phương diện này tình huống. Những người khác trở về an bài lực lượng phòng ngự, cam đoan ngày mai không thể ra đường rẽ. Đám người gật đầu, nhao nhao rời đi quân trưởng dinh thự. Hướng Phi một đường hướng về nữ tu chi ra chạy tới, giải thích ý đồ đến, liền thuận lợi gặp được Lâm Hổ. Hắn đem tình huống cụ thể cáo chi Lâm Hổ. Lâm Hổ cũng mộng bức. Con tôm giao thông tê liệt, ban ngày tụ tập trăm vạn tu sĩ người ta tấp nập, Lâm Hổ ngược lại là biết rõ. Mấu chốt là hắn đối vấn đề này không chút để bụng. Biết rõ người quan sát nhiều, lại không nghĩ rằng vậy mà làm thành cái dạng này. Lâm Hổ đau đầu nói: ta nơi nào nghĩ đến có thể làm thành cái dạng này. Hiện tại hoạt động xây dựng cũng không tiện nói trực tiếp đình chỉ a. Còn có biện pháp khác không? Hướng Phi bất đắc dĩ nói: không phải để cho ngươi ngừng dừng lại. Chúng ta cũng lo lắng các tu sĩ biết rõ chuyện này. Tiếp theo ồn ào. Chỉ là muốn hoạch định một chút thời gian. Tận lực rút ngắn mỗi ngày tranh tài thời gian. Tỉ như một ngày hai canh giờ hoặc là hai ba trận. Tận lực hóa giải một chút áp lực. Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật làm cho hắn dừng hết siêu cấp nữ tiên. Hắn cũng không cam tâm a, bất quá là sửa đổi một chút thời gian. Tin tưởng mọi người sẽ lý giải. Nhưng xét đến cùng, vấn đề vẫn là không có lấy được hữu hiệu giải quyết. Chỉ có thể nói là hóa giải. Còn sót lại mấy cái buổi diễn, có thể muốn hơn nửa tháng thời gian. Chẳng lẽ liền mặc cho loạn như vậy xuống dưới? Lâm Hổ cau mày nói. Bởi vì sân bãi có hạn, cho nên ta mới làm ra biện pháp này. Thế nhưng dẫn đến tu sĩ quá độ tập trung. Nếu có thể nghĩ biện pháp phân tán một lần áp lực liền tốt. Lúc trước Lâm Hổ chỉ muốn để bọn hắn nhìn xem tình huống, giống như là ngoài sân rộng mặt quảng cáo bình phong đồng dạng. Không có nghĩ rằng Bạch Hổ thành quá lớn. Nếu là người bình thường, từ biết rõ tin tức đến chạy tới, đoán chừng đã sớm kết thúc. Căn bản không có khả năng đạt tới cái hiệu quả này. Nhưng hết lần này tới lần khác tu sĩ nhân khẩu nhiều, cước trình lại nhanh. Lâm Hổ ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại. Dùng người bình thường tư duy đi cân nhắc tu sĩ năng lực hành động, cuối cùng ăn đau khổ. Hướng Phi hai mắt sáng lên nói, ngươi cái kia thủy tinh có thể hay không phân tán đến trong thành các nơi, nhiều bố trí một chút, liền có thể để các tu sĩ phân tán ra, giải quyết lúc này vấn đề. Lâm Hổ suy tư một chút, ý nghĩ này là có thể được. Nhưng kỹ thuật cấp độ bên trên có thể làm được hay không, Lâm Hổ còn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ có thể nói. Biện pháp này không sai. Nhưng có được hay không, ta còn phải đi hỏi một chút ứng viện trưởng mới được. Dù sao trận pháp phương diện là hắn phụ trách. Hướng Phi liên tục gật đầu, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, mặt khác đều không là vấn đề. Lâm Hổ bận bịu mang theo Hướng Phi đi tìm ứng Nam Chân. Nửa đường liền gặp được Quách gia lão tổ cùng Xảo Ngọc vội vàng chạy đến. Hai tên gia hỏa đều có riêng phần mình tin tức con đường. Xảo Ngọc thật xa liền hướng Lâm Hổ hô. Phiền toái. Thành vệ quân người đi phủ thành chủ cáo trạng. Nói vừa xong, nàng mới phát hiện Hướng Phi ở chỗ này, lập tức lúc túng. Tu chân thế giới lão hổ 79 chương 849 thuận lợi khai trương, nàng cũng là nghe nói sự tình làm lớn lên. Thành vệ quân nhức đầu không thôi. Đi tìm phủ thành chủ thương lượng biện pháp. Mới liều lĩnh hô lên. Không có nghĩ rằng nơi này còn đứng một cái chính chủ nhân. Hướng Phi cười chắp tay, tựa hồ không để ở trong lòng, Xảo Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Quách gia lão tổ vội vã chạy đến. Mở miệng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là nghiêm cấm bằng sắc lệnh, kế hoạch của chúng ta chẳng phải là liền xong đời siêu cấp nữ tiên, xem như tiên tử thời đại diễn sinh sản phẩm. Dù sao cũng là đánh lấy cho tiên tử thời đại tìm máu mới ngụy trang. Mặc dù Lâm Hổ cũng có mặt khác tính toán, nhưng nói đến cùng, lần thứ nhất tuyệt đối không thể thất bại. Ngược lại còn muốn triệt để lửa cháy đến mới được. Bây giờ hỏa là hỏa, nhưng phiền phức cũng đi theo. Lâm Hổ vung trào đạo. Đừng có gấp. Ta và Hướng vệ trưởng có chút ý nghĩ. Cũng có thể phân tán áp lực. Nhưng cụ thể có thể làm được hay không, còn phải tìm ứng viện trưởng hỏi một chút mới được. Chúng ta cùng đi, Xảo Ngọc cùng Quách gia lão tổ đồng thời nói ra. Bộ đội trong nháy mắt lớn mạnh. Lâm Hổ mấy người cũng là ra sức đi đường. Rất nhanh liền đến học viện. Vội vội vàng vàng bắt đầu tìm kiếm ứng Nam Chân tung tích. Cuối cùng tại học viện tu luyện chàng tìm được hắn. Nguyên anh cảnh cấp bậc này căn bản không cần ngủ. Đại bộ phận tu sĩ đều là lấy tu luyện thay thế giấc ngủ. Trong học viện có cung cấp học viện công chức tu luyện chàng. Linh khí so với bên ngoài muốn sung túc một chút. Xem như phúc lợi của nhân viên. Viện trưởng có cực cao đãi ngộ, thân ở một cái cỡ nhỏ đồng phủ, linh khí càng thêm sung túc. Phát giác được Lâm Hổ đám người chạy đến, hắn lúc này mới đi ra kinh ngạc nói, các ngươi. Đây là thế nào? Lâm Hổ vội vàng đem phía trước vấn đề nói ra. Muốn cho Ứng Nam Chân nghĩ biện pháp, xem có thể hay không đem trận pháp bố trí tại Bạch Hổ Thành từng cái vị trí, làm nhiều mấy cái điểm. Bạch Hổ Thành tu sĩ tự nhiên là không cần vây tại bốn cái sân bãi bên ngoài. Ứng Nam Chân nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Có thể là có thể, bất quá trận pháp phạm vi bao trùm quá lớn, tương đối rườm rà, tiêu hao cũng sẽ tăng lớn. Trận pháp hình thành không gian, có thể điều chỉnh hai mặt thấu kính ở giữa khoảng cách, bởi vậy để đạt tới trước mắt hiệu quả. Nhưng là khoảng cách càng xa, tiêu hao cũng liền càng lớn. Nhấc lên tiêu hao tăng lớn, Lâm Hổ căng thẳng trong lòng, thấp thỏm nói. Tiêu hao tăng lớn bao nhiêu liền tiền kỳ chi phí mà nói, hơn 20 vạn linh thạch ạ. Bất quá về sau liền sẽ giảm bớt. Dù sao ngươi chức năng này lại không nhiều, đơn thuần chỉ là cung cấp hình ảnh. Lâm Hổ nói gấp, còn có thanh âm, khoảng cách xa, nguyên bản khuyết đại âm thanh thủ đoạn lại không được. Có biện pháp để thanh âm cũng truyền đi sao được không? Chỉnh thể hơn 30 vạn a. Ứng Nam Chân khẳng định nói. Đều là một ít vấn đề, tốt xấu là nguyên anh cảnh cao thủ, nào có không giải quyết được vấn đề. Lâm Hổ tay nhỏ vung lên nói, mới hơn 30 vạn mà thôi, vậy liền làm. Tốt nhất hoạch định một chút, ta cảm thấy bộ này trận pháp lấy xuống, về sau có thể lúc dùng đến vẫn rất nhiều. Cái này cùng loại với tivi nhỏ, bất quá cho tu sĩ trong tay mỗi người có một cái tivi nhỏ. Lâm Hổ còn không có cái kia năng lực, nhưng là một cái khu vực làm một cái, vẫn là không có vấn đề. Hơn 30 vạn. Hậu kỳ chỉ cần cân nhắc linh thạch tiêu hao cùng trận pháp giữ gìn. Bởi vì chỉ là đơn giản công năng, hao tổn càng nhỏ hơn, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Có bộ thiết bị này về sau, về sau vô luận là mở rộng nữ tu chi ra đồ vật, vẫn là buổi hóa nhạc, đều có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Tuyệt đối là nhất lao vĩnh giật sự tình. Lâm Hổ gật đầu, Ứng Nam Chân ngay sau đó chuẩn bị đồng thủ bố trí. Trận pháp trước tiên có thể được. Quách gia lão tổ lập tức chạy về Quách gia, để cho người ta bắt tay vào làm chế tạo thủy tinh. Hướng Phi càng là nói ra, thứ này nếu như làm thành, ngược lại là diệu dụng vô tận. Thành vệ quân phụ trách trong thành an toàn, đối với trong thành tình huống 10 phần lý giải, tin tưởng có thể rõ ràng hơn hẳn là bố trí ở nơi nào. Đám người phân công hợp tác, tại chỗ ngược lại là chỉ còn lại có Xảo Ngọc cùng Lâm Hổ. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, Xảo Ngọc mèo, ngươi gần nhất buổi tối không đi dạo phố gần nhất nhưng vội vàng đây, lại không thể bởi vì ta một cá nhân sự tình trì hoãn mọi người. Chúng ta dù sao cũng là một đoàn thể, tạm thời trước hết không đi. Xảo Ngọc nghiêm trang nói. Lâm Hổ móp méo miệng, cảm thấy làm idol kiếm tiền liền kiếm tiền, còn làm cái cớ đến che lấp. Chúng ta là mình mèo, hổ ra còn không hiểu rõ trong lòng ngươi điểm này ý nghĩ. Bất quá Xảo Ngọc không đi làm đạo tặc, cũng để cho Lâm Hổ nhẹ nhõm. Đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp được duyệt, vạn nhất ngày nào đó nàng bị thương, Lâm Hổ còn không đau lòng chết. Lâm Hổ cười híp mắt gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Các ngươi gần nhất buổi tối cũng tại huấn luyện. Xảo Ngọc gật đầu nói, chúng ta đều là giữa đường xuất ra, kỳ thật rất nhiều nơi đều không hoàn thiện, mọi người cũng tại tích cực rèn luyện. Dù sao có ngủ hay không đều là như thế. Lâm Hổ trợn trắng mắt, nói bậy, ngươi trước kia làm đạo tặc thời điểm cả ngày một bộ giấc ngủ chưa đủ bộ dáng, ngày hôm nay lại còn có thể nói lời như vậy. Tình cảm trước ngươi đều là trang, quả nhiên vô sỉ vậy. Ta cũng đi xem một chút đi, rất lâu không đi. Lâm Hổ lúc này mới nhớ tới, mình là thật lâu không quan tâm qua tiên tử thời đại sự tình. Một mặt là Xảo Ngọc các nàng bản thân thì có năng lực, một mặt khác cũng là Lâm Hổ mình liền điểm này cân lượng, cũng không thể tùy tiện khoa tay múa chân. Liền tình huống trước mắt mà nói, các nàng đã làm đầy đủ. Đi tới tiên tử thời đại sân huấn luyện. bốn tên xinh đẹp tiên tử đang ở lửa nóng trong thảo luận. Các nàng người mặc phác họa ra nổi bật dáng người thiếp thân quần áo, toàn thân trên dưới tràn đầy mê người khí tức. Bây giờ Bạch Hổ thành tu sĩ, hoàn toàn là đưa các nàng trở thành trong lòng nữ thần. Tuyệt sắc bảng cùng tiên tử thời đại kết hợp, nhất định các nàng sẽ trở thành vạn chúng chúc mục một đời. Đặc thù quang hoàn phía dưới, cho dù là về sau tiên tử ra trận, cũng chưa chắc có thể vượt qua các nàng. Phát hiện Lâm Hổ tới, tiên tử môn kinh hỉ vạn phần, nhao nhao lao đến. Tất cả mọi người là người quen, Lâm Hổ lại là yêu thú. Một bộ ngốc manh bề ngoài, trong nháy mắt liền bị sóng lớn mãnh liệt bao phủ, trên dưới thân thể chìm nổi, bị mấy tên tiên tử cướp ôm một cái. Lâm Hổ tiện tiện cười cười, cảm giác này vẫn rất sảng khoái dày vò nửa ngày. Lâm Hổ nhìn một chút tiên tử thời đại trước mắt tiến triển, cùng các nàng phổ tả một chút ca khúc cùng vũ đạo, đã rất có cá nhân đặc sắc, để Lâm Hổ hết sức hài lòng. Không sai biệt lắm trời sáng thời điểm, Lâm Hổ mới đưa ra cáo từ. Tiên tử môn còn đang cố gắng huấn luyện, tranh thủ làm đến càng tốt hơn, chậm chút thời điểm còn cần đi thu đĩa nhạc. Buổi hóa nhạc mặc dù kiếm tiền, nhưng dù sao buổi diễn có hạn, hơn nữa chỉ có Bạch Hổ thành một chỗ, không có khả năng tới cái toàn thiên hạ tuần diễn. Muốn kiếm nhiều tiền, vẫn phải là dựa vào đĩa nhạc. Tuy nói đều là không thiếu tiền hạng người, có thể thông qua cố gắng của mình kiếm được tài nguyên, dùng luôn luôn muốn hương một chút. Tiếp theo các nàng khí nóng này, đối với gia tộc cũng có chỗ tốt rất lớn. Trong nhà bây giờ cũng là hết sức ủng hộ, tự nhiên đều muốn phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Sắc trời dần sáng, trên đường tu sĩ nhiều hơn. Chu Tước Thành nữ tu chi gia thuận lợi khai trương. Tu chân thế giới lão hổ 79 chương 850 tâm phải bao lớn mới được đơn thuần cửa hàng diện tích. So với Lâm Hổ nữ tu chi gia, phải lớn hơn một chút. Bởi vì có qua một lần kinh nghiệm, có thể tránh khỏi đi đường vòng. Cửa hàng như thế nào thiết kế, như thế nào cải tạo, sản phẩm như thế nào bày biện, đều đã sửa sang lại rõ rõ ràng ràng. Tăng thêm không cần đại động công việc, đơn giản là cải biến cửa hàng bố trí. Đã bố trí mấy cái phòng thử áo, cho nên từ tu sĩ xuất thủ, bất quá trong một đêm công phu, liền đã triệt để thuân công. Dù cho là tại gấp rút, thế nhưng là hao tốn tâm tư. Tỉ như không kịp đắp lên gạch đá, trực tiếp tuyển dụng pháp bảo chất liệu dung luyện dựng. Dù sao phòng thử áo không cần quá phức tạp, chỉ cần làm cho không người nào có thể thăm dò bên trong liền có thể. Cửa hàng chiêu bài cũng đã thay đổi, vẫn là sử gia bảo y phường, lại nhiều hơn một điểm nội dung, nữ tu chi gia gia nhập liên minh cửa hàng. Tu chân giới sản nghiệp như một đầm nước đọng, rất ít phát sinh biến hóa gì lớn. Phàm là có chút động tĩnh, liền sẽ dẫn tới không ít người quan sát. Tăng thêm khai trương trước đó, sử gia vận dụng tất cả lực lượng, lại giải tin tức, càng là hấp dẫn không ít người. Chu Tước Thành đệ nhị bảo y phường sử gia xuất động tĩnh, nghe nói có sản phẩm mới tuyên bố, còn như vậy gióng trống khua chiêng, lập tức để cho người ta có chút không hiểu rõ. Trước kia các ngươi làm điểm sản phẩm mới đều là cất giấu nắm lấy, sợ trước tiên bị đối đầu biết rõ, mình vẫn không có thể kiếm lời đủ vốn, người khác liền đã đến kiếm một chén canh. Bây giờ thế mà gióng trống khua chiêng tuyên truyền, sử gia đã trôi dạt đến loại trình độ này sao? Sử gia cửa hàng đối diện, Mã Kiều mang theo mấy tên cao thủ cùng sử bán sư đợi ở chỗ này, gọi một ít rượu và thức ăn, thuận tiện tra xét đối diện tình huống. Sử bán sư có chút khẩn trương, dù sao đây là lớn đầu nhập vào, một khi sấm to mưa nhỏ, cuối cùng thành quả không khả quan, sử gia khả năng lại phải gặp thổ đả kích. Xem như nhất gia chi chủ, nuôi cả một nhà người, áp lực cũng rất lớn. So sánh Mã Kiều, hắn có chút mất trầm mùn. Mã Kiều ngược lại một bộ bình tĩnh bộ dáng, ngay cả sau lưng kim đan cảnh cao thủ đều là như thế. Bọn họ tốt xấu là thấy qua việc đời, nữ tu chi ra những sản phẩm này hoàn toàn là nhằm vào nữ tu thiết lập. Lâm Hổ đến nay không có làm y phục nam nhân, đem cái này thị trường tạm thời để lại cho nguyên bản Bảo Y Phường, một lòng một dạ nhào ở trên đây, thành quả tự nhiên không nhỏ. Chỉ cần một nâng ngực liền có thể ổn định đại cục. Nâng ngực vừa ra, ai dám tranh phong sử ra Bảo Yêu ngoài tiệm đã tụ tập không ít người. Đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút sử ra làm ra vật gì tốt, lại dám làm ra lớn như vậy chiến trận đến. Một phần nhỏ thì là đồng hành người. Nếu như là kiểu mới Bảo Y, bọn họ có thể bảo đảm sáng mai nhà mình cửa hàng là có thể lên một nhóm. Đơn giản cũng là bởi vì đối thủ chiếm trước tiên cơ. Nhất định là trước đồn một bộ phận hàng mới đến vào Vin. Bọn họ lâm thời đẩy nhanh tốc độ, sản lượng chưa hẳn theo Vin, chung quy là sẽ để cho đi trước người ăn nhiều một ít. Nhưng rất nhanh liền có thể vượt lại, thẳng đến đem cái này sản phẩm mới tiềm lực hao tổn không mới thôi. Đây chính là trước mắt hiện trạng. Nữ tu chi ra tiêu thụ phương thức như trước kia Bảo Y bán có khác nhau rất lớn. Nhất là sản phẩm quá mức đặc thù, nhan sắc tình lệ, vừa đi vào cửa hàng liền có loại hoa cả mắt cảm giác. Một chút kiểu mới quần áo để nữ tu môn không rời mắt nổi. Duy nhất kỳ quái là nam tu đều bị ngăn tại bên ngoài. Các ngươi mở tiệm làm ăn nào có đem khách hàng đuổi ra ngoài, các ngươi quá bá đạo, có tu sĩ náo loạn lên. Nhưng theo sát đã có người hô lên, không thấy được bảng hiệu bên trên viết cái gì sao? Nữ tu chi ra. Nữ tu, ngươi đàn ông hay không, trong lòng không tính a? Người kia sắc mặt lập tức một mảnh đỏ tía. Đám người giờ mới hiểu được tại sao gọi là nữ tu chi ra. Tình cảm là chỉ bán nữ nhân đồ vật. Tùy theo, trong cửa hàng có nữ tu thét chói tai thanh âm truyền đến. Thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, không khỏi làm đứng ở bên ngoài người trong lòng ngứa ngáy. Cửa hàng đều có trận pháp, chính là vì ngăn cản một số cao thủ thần thức. Nhất là nữ tu chi ra ở phương diện này làm vô cùng tốt. Nhân viên cửa hàng đều là nữ tính, không tồn tại bại lộ phong hiểm. Đối mặt sản phẩm mới, mọi người cũng rất nhanh hóa tan vào thân mật phòng thử áo. Nhất là làm cho các nàng mừng rỡ, liền xem như biết mình kích thước, nhưng quần áo thứ này cũng phải lên thân thử một lần. Trong phòng thử áo mang theo thủy tinh chế tạo ngang tấm gương, càng là để các nàng có thể cặn kẽ quan sát hiệu quả, còn có thể hỏi thăm cùng nhau tới bằng hữu thân trên hiệu quả như thế nào. Nhất dễ bán, không ai qua được nâng ngực. Loại này vượt qua thời đại sản phẩm vừa xuất hiện liền hấp dẫn nữ tu môn lực chú ý. Trận trận thét lên truyền đến, để người bên ngoài vội vã không nhịn nổi. Nhưng chính vào lúc này, lại một tin tức truyền đến. Tôn giả cũng tuyên bố sản phẩm mới, hơn nữa cùng nữ tu chi ra giống như đúc. Đây chỉ là tin tức, cụ thể còn không biết tình hình thực tế. Nhưng lần này Tôn gia động tác rõ ràng rất nhanh. Không hổ là thực lực đệ nhất Bảo Y Phường. Không ít người bị hấp dẫn. Nhìn qua một màn này, Sử Bán Sư liền hơi khẩn trương lên. Mã Kiều lạnh nhạt nhấp một ngụm trà, cười híp mắt nói ra. Không có việc gì, bọn họ chỉ có mấy khoản sản phẩm mà thôi. Tối nay những người kia liền sẽ trở lại, đồng dạng sẽ còn đập mình danh tiếng. Giống như đúc ngươi sợ là cho rằng người khác là mù lòa. Liền xem như có thể phỏng theo giống như đúc, sản phẩm số lượng cũng hoàn toàn không sánh bằng. Huống chi còn có đại sát khí nâng ngực. Một chút mua được la thích sản phẩm nữ tu đi ra, nhao nhao đem tin tức nói ra. Bất quá đây là nữ nhân tư gia mà nói, không có khả năng cười toe toét kêu đi ra. Hơn phân nửa là cáo chi mấy cái quen biết nữ tu. Nhưng nữ tu chi ra tình huống thiên hỏa bảo, rất khó chen vào, bên ngoài xếp thành một hàng trường long. Một tên nữ tu cắn răng một cái, trong lòng vừa nghĩ, Tôn gia không phải cũng mở hàng nha. Nhà bọn hắn nếu nói cùng nữ tu chi ra giống như đúc, chắc cũng sẽ có nâng ngực, hoàn toàn có thể tới thử xem. Nàng bận bịu lôi kéo mua được sản phẩm hảo hữu chạy tới. Bạn tốt kia cũng có chút hiếu kỳ, loại tình huống này có lẽ còn sẽ có giá cả chiến. Cuối cùng được lợi vẫn là các nàng những người này. Không ít người đều toát ra ý nghĩ thế này, nhao nhao chạy tới. Sử ra cửa ra vào nóng này, Tôn ra cửa hàng khoảng cách cũng không xa, cửa ra vào xếp thành một hàng trường long. Nhưng rất nhanh, vấn đề liền đến. Đầu tiên cửa hàng bố trí là cách không may. Hoàn toàn không thể hữu hiệu lợi dụng sân bãi. Tôn ra mặc dù là đệ nhất bảo y phường. Nhưng chưa từng gặp được bốc lửa như vậy tình huống. Bên trong lúc nhất thời đầy ép người. Rất khó xây dịch bộ pháp. Sản phẩm bày ra cũng không khoa học. Mấu chốt nhất phòng thử áo vấn đề. Tại nữ tu chi ra trước đó. Là không có loại phục vụ này. Xuyên bao nhiêu quần áo. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Cũng có thể hiện trường đo đạc. Sau đó hơi sửa chữa. Trở về mặt thử là được rồi. Tôn ra xem như không tệ. Có mấy cái đơn sơ phòng thử áo. Nhưng phần lớn đều là nam tu sử dụng. Nữ tu hết sức ghét bỏ. Nhất là loại này huyên náo hoàn cảnh. Lập tức liền có người lầm bầm lên. Nơi này làm sao thử vây quanh như vậy nam nhân. Tâm phải bao lớn mới được. Khó trách người ta nữ tu chi ra. Chỉ làm nữ tu sinh ý. Nâng ngực đây không phải nói có bán nâng ngực sao lại có nữ tu hét lớn hỏi thăm. Tôn gia tiểu nhị đều mê mang. Nâng ngực cái quái gì tu chân thế giới lão hổ 79 chương 851 ta đồng dạng có 100 loại phương pháp không chỉ nâng ngực. Tôn gia mới mấy khoản sản phẩm mà thôi. Còn giống như đúc. Các ngươi đừng như vậy gạt người. Người ta nữ tu chi ra. Phục vụ không nói. Vẹn vẹn sản phẩm liền mấy chục khoản a có mua nữ tu chi ra sản phẩm nữ tu. Gào to lên. Đám. Người sau khi đi vào cũng phát hiện rất khó sinh ra cộng minh. Rất có loại bị Tôn gia lắc lư lời hại cảm giác, thể nghiệm cảm giác phi thường kém. Một chút tu sĩ mắng ồn ào rời đi. Hy vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn. Người Tôn gia thổi ngưu bức. Nhưng thực tế sau khi đi vào. Nhưng lại xa xa không đạt được cái kia tiêu chuẩn. Mặc dù có mấy khoản sản phẩm coi như không tệ. Nhưng bởi vì có loại chênh lệch cảm giác, lập tức liền để người không có mua dục vọng. Càng ngày càng nhiều người rời đi. Tốc độ có chút không bình thường, ở ngoài vi ship hàng người vội vàng hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra? Tôn gia hiệu suất thế mà cao như vậy. Các ngươi nhanh như vậy liền đi ra người cao cái rắm. Bên trong chen chúc không nói. Sản phẩm treo rất cao. Ngươi muốn nhìn. Còn phải để cho người ta giúp ngươi cầm. Cách này thì cũng thôi đi. Rõ ràng liền mấy khoản sản phẩm. Còn thổi mình cùng người khác giống như đúc. Phòng thử áo cũng không có. Nam nữ nhét chung một chỗ. Liền xem như có phòng thử áo. Ai dám thử ta nhổ vào quả thực bắt chúng ta làm trò khỉ. Liền mấy thứ đồ như vậy. Ai nhìn không ra là phòng chế a? Mấu chốt ngươi phòng chế liền phòng chế. Còn dám nói những lời này. Nâng ngực đều không có. Ngươi tính là gì bảo y phường. Đám người dần dần hỗn loạn lên. Càng ngày càng nhiều người biết rõ tình huống. Biết rõ rất nhiều thứ. Chỉ có nữ tu chi ra mới có. Tự nhiên là đối Tôn gia bên này không có hứng thú gì. Càng làm cho nữ tu chú ý. Là cái kia nâng ngực thật có như vậy thần kỳ mắt thấy khách hàng không ngừng bỏ đi. Tôn gia trưởng quỹ gấp gáp. Bận biểu gọi một cách tu sĩ. Dặn dò. Nhanh. Nhanh đi nói cho gia chủ chuyện này. Từ những người khác trong miệng, hắn biết đại khái tình huống trước mắt. Nữ tu chi ra lúc trước biểu diễn sản phẩm. Vẹn vẹn một góc của băng sơn. Bọn họ còn có càng nhiều sản phẩm mới. Thậm chí là cái kia trong truyền thuyết nâng ngực. Hắn cũng làm không hiểu cái này nâng ngực rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng biết rõ tình thế nghiêm trọng. Lập tức để cho người ta thông chi gia chủ. Theo nhân viên chạy trở về. Càng ngày càng nhiều người tại nữ tu chi ra mua được ra thích sản phẩm. Tinh thần hăng hái rời đi. Tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều người ôm ấp kỳ vọng đang chờ đợi. Tôn Thành Vượng không đi cửa hàng. Cao thủ phải có cao thủ bức cách. Đường đường Tôn gia gia chủ. Muốn là chuyện gì đều việc gì cũng phải tự làm lấy. rất dễ dàng để cho người ta khinh thường. Một đại gia tộc, liền chút người này mới đều không có, còn muốn ngươi gia chủ tự thân xuất mã. Hắn ngồi ở trong nhà tính toán một nhóm hàng này có thể kiếm lời bao nhiêu. Phòng đoán cẩn thận, có thể toàn bộ bán không? Bây giờ gia tộc còn tại không ngừng sản xuất, miễn cho đến lúc đó cung ứng không được. Một khi sản phẩm hàng không đủ, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là không may. Loại kia cùng với trơ mắt nhìn xem tới tay tiền tài bay đi, ai chịu nổi? Đột nhiên có tu sĩ xông vào, hốt hoảng hô: không tốt, không tốt, Sử gia, Sử gia bọn họ bảo y kiểu dáng so với chúng ta nhiều, sắc điệu lựa chọn cũng nhiều, còn có cái gì nâng ngực. Đến khách nhân, đại bộ phận đều là nhìn một cách rồi đi. Đối sản phẩm của chúng ta căn bản không hứng thú. A Oanh Long Tôn Thành Vượng đầu ấp cơ hồ muốn nổ tung. Hắn quả thực không thể tin được người này nói tới. Một cách nhấc lên đối phương nói: ngươi nói cái gì? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể thực? Là thật a? Tu sĩ kia thảm hề hề hô. Tôn Thành Vượng một tay lấy hắn vứt xuống, giận dữ hét: trước hết để cho gia tộc người trước dừng tay, ta tự mình đi nhìn xem. Nói xong, hắn một đường lao nhanh, rất nhanh liền đến nhà mình cửa hàng vị trí. Lúc trước giờ cao điểm đã qua, cửa ra vào cũng liền tiểu miêu hai ba con. Cửa hàng tiểu nhị đều đứng ở cửa quan sát Sử gia bên kia rầm rộ. Nhìn thấy về sau, hắn một ngụm lão huyết phun tới. Lau miệng, hắn vội vàng vọt tới. Đã nghe được đám người đang nghị luận: cái gì phòng chế nha, lừa gạt khách nhân nha, phục vụ không hay lắm, khuyết đại tuyên truyền, không có hạch tâm sản phẩm nha, trên cơ bản khó nghe sự tình, đều bị nói một lần. Bảo yêu ngành nghề càng nặng thành tín cùng danh tiếng. Bọn họ mặc dù lẫn nhau nội đấu, nhưng trên thực tế rất ít đi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, đập chính nhà mình danh tiếng. Dù sao bảo y một cách khác tác dụng là phòng ngự. Thương gia nếu như không thành tín, ai dám đến mua nhà ngươi đồ vật? Nội tâm của hắn hoảng loạn lên, muốn chen vào đám người, tiến vào nữ tu chi gia nhìn xem tình huống. Nhưng căn bản vào không được. Nữ tu chi gia bây giờ chỉ có nữ tu sản phẩm, ngươi nam nhân vào đi làm cái gì? Nhất là bây giờ hiện tại bốc lửa như vậy thời điểm, đơn thuần đi vào thêm phiền. Hắn đầu óc có chút loạn, rất nhanh một tên nữ tu tiến vào ánh mắt. Kia nữ tu thấy hắn ở chỗ này, lập tức lao đến, khẩn trương nói: gia chủ không tốt, nhà bọn hắn bảo thủ có 40-50 khoản sản phẩm, có thể cung cấp chọn lựa nhan sắc càng nhiều. Mấu chốt cái kia nâng ngực, thực rất tốt dùng. À đây cũng là tôn gia nữ tu, trước tiên liền bị điều động tới tìm hiểu tin tức. Cái này không đi còn tốt, vừa đi vào liền bị hoa cả mắt, sản phẩm mê hai mắt. Nhất là mua nâng ngực về sau, càng là để thế giới quan của nàng hoàn toàn thay đổi. Thế gian này vẫn còn có thuận tiện như vậy sản phẩm. Tố thân là một cái hiệu quả. Nàng bản thân bầu ngực không nhỏ, cũng chỉ có lớn người mới biết được lớn thống khổ. Nhất là chiến đấu thời điểm, áo lót căn bản che không được. Nếu như không quấn ngực, rất khó phát huy thực lực. Nhưng cách này nâng ngực hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Khó trách nữ tu chạy theo như vịt, ngay cả nàng đều yêu thích không buông tay. Vẹn vẹn liền cách này sản phẩm liền đã bại hoàn toàn tôn gia. Nhất là vừa nghĩ tới nữ tu chi gia lúc đầu là tới tìm tôn gia hợp tác, mà tôn gia chủ động từ bỏ hợp tác, nội tâm thì càng khó chịu. Người mua không? Tôn Thành Vượng quát. Kia nữ tu gật đầu nói: mua, tất cả kiểu dáng ta đều mua. Còn tốt, còn tốt. Tôn Thành Vượng đáy lòng dâng lên một tia hy vọng. Bọn họ thế mà không có hạn bán, tỉ như chỉ có thể mua sắm bao nhiêu. Kể từ đó, muốn toàn bộ lấy ra, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ ngược lại tốt, hắn kéo lấy tên này nữ tu liền chạy về tôn gia. Kia nữ tu lập tức lấy ra mua nữ tu chi ra sản phẩm. Tôn Thành Vượng ra lệnh một tiếng, những cao thủ cùng nhau đồng thủ. dự định toàn diện phòng chế những sản phẩm này. Tôn gia động tác, không có đào thoát Sử gia giám thị. Có người chạy tới đầu tiên báo cáo. Sử bán sư nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đối Mã Kiều nói ra, không tốt, Tôn Thành Vượng đã để người lấy được bảo y. Chậm nhất ngày mai sẽ có thể lên dây một bộ phận. Bản quyền hội còn không ra tay sao? Mã Kiều khẽ cười nói. Gấp cái gì, nhưng bọn hắn chỉ cần bất kể chi phí, liền nhất định có thể trước tiên làm ra những sản phẩm này. Đến lúc đó chúng ta liền. Sử bán sư nói lấy chợt ngậm miệng, càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mã Kiều. Mã Kiều lạnh lẽo cười nói. Hắn không phải có 100 loại phương pháp để nữ tu chi ra không tiếp tục mở được sao? Rất nhanh ta liền muốn để hắn hiểu được. Ta đồng dạng có 100 loại phương pháp để cho hắn Tôn gia sống không nổi. Sử bán sư không biết làm sao, vậy mà dùng mình một cái. Nữ nhân trước mắt này, mặc dù tuổi tác không lớn, tu vi không cao, nhưng tuyệt đối là một lòng dạ độc ác hạng người. Nàng dĩ nhiên là cố ý để Tôn gia đại lượng đầu nhập. Không, không chỉ Tôn gia, gia tộc khác hơn phân nửa cũng tại bắt tay vào làm chuyện này. Phải nhanh một chút làm ra thành phẩm, liền tất nhiên muốn bỏ ra rất nhiều. Nhưng nếu như không làm, thì sẽ mất đi tiên cơ. Bọn họ bây giờ đạn đã lên nòng, không phát không được, chỉ khi nào phát tiến coi như không thu về được.